Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. 605. Hào Sơn Thánh Động. Trung. Chương 605. Hào Sơn Thánh Động. Trung. Ban đầu, Gia Cát Tường không bị những thứ này hoàng tử hoàng nữ xem trọng, sẽ không cảm giác tức giận, cũng sẽ không cố ý đi cãi cái gì. Hôm nay, những thứ này hoàng tử hoàng nữ từng cách đối với Gia Cát Tường lễ nghi có thừa, Gia Cát Tường lại cũng sẽ không cảm thấy thỏa mãn. Cái gọi là hư vinh, Gia Cát Tường là không có, Gia Cát Tường để ý chỉ có một thứ, thực lực. Vốn là kia 12 đồng nhân cổ động, cho dù mấy người chúng ta liên thủ, ta cũng không có quá lớn nắm chặt. Nhưng là, mấy ngày trước đây thấy được Gia Cát đạo huynh thực lực, ta nắm chặt liền lớn rất nhiều. Nếu Gia Cát Tường không có gì làm dáng ý tứ, tại chỗ mấy người cũng yên lòng rất nhiều. Đồng thời, Doanh Đông Thắng mở miệng cười nói. Đúng vậy, có Gia Cát đạo huynh cùng nhau, cứ yên tâm nhiều. Ngay cả Gia Cát đạo huynh cũng không giải quyết được nói. Tin tưởng toàn bộ tu luyện giới cũng không có bao nhiêu người có thể giải quyết chứ. Một thương đâm giết 6 sao cấp cương thi thực lực, ban đầu những thứ này hoàng tử hoàng nữ nhưng là tận mắt nhìn thấy, đối với Doanh Đông Thắng nói, dĩ nhiên là vô cùng đồng ý. Tốt lắm, chư vị điện hạ, không biết chúng ta khi nào động thân chứ? Đối với những thứ này hoàng tử hoàng nữ nịnh nọt, Gia Cát Tường cười một tiếng, không có nói tiếp, chẳng qua là mở miệng hỏi tồn phóng Đại Tần Đế Quốc 12 đồng nhân cổ động. Gia Cát Tường trực giác nói cho hắn biết, nơi nào nhất định vô cùng không đơn giản. Chúng ta mỗi người chuẩn bị một chút, 3 ngày sau lên đường như thế nào? Nghe Gia Cát Tường hỏi thăm, Doanh Đông Thắng trầm ngâm chốc lát, thương lượng thức đối với Gia Cát Tường hỏi. Không thành vấn đề, mặc dù phải nhiều hao phí 3 ngày, nhưng là Gia Cát Tường lại cũng không có bác Doanh Đông Thắng ý tứ, gật gật đầu nói. Kia 12 đồng nhân cổ động vị trí, mặc dù biết ở Hào Sơn, nhưng Đại Tần Hào Sơn bắc ngang qua ngàn dặm, nếu như không có ai dẫn đường thật vẫn khó có thể tìm được kia cổ động vị trí đâu. 3 ngày. Thoáng một cách đã qua, cách này 3 ngày, Gia Cát Tường cũng ở trong Hoàng Cung tính tu thích ứng mình nguyên anh cảnh 10 tầng tu vi. Hơn nữa, mấy ngày nay, Gia Cát Tường thần niệm luôn là tình cờ xẹp qua một đạo linh quang, hiểu ra cảm giác tựa như đối với thiên đạo có chút lãnh hội. Mặc dù chỉ là linh quang chợt hiện, nhưng Gia Cát Tường biết cái này là bởi vì mình nguyên anh đủ cường đại, đã trong lúc mơ hồ có thể chạm tới thiên đạo phép tắc xuyên cớ. Gia Cát Tường tử phủ linh đài trong nguyên anh đã hoàn toàn lớn lên, góc cạnh rõ ràng trên mặt của cùng Gia Cát Tường bản thân không có có bất kỳ khác biệt gì. Nguyên anh bản thân cũng biến thành mạnh vô cùng tăng lên, mặc dù không có chút nào sức chiến đấu, nhưng hội tụ Gia Cát Tường tinh khí thần tất cả nguyên anh, sở năng lượng ẩn chứa, là vô cùng kinh khủng. 3 ngày sau, Gia Cát Tường đứng dậy. Đi tới Hoàng Cung cửa chỗ, quả nhiên, Doanh Đông Thắng. Doanh Nhan, Doanh Tiểu Thúy, Doanh Vô Song, Chu Hiểu Tích cùng với Triệu Khải mấy vị này hoàng tử hoàng nữ thật sớm liền đã chờ ở đây, cộng thêm Gia Cát Tường, tổng cộng 7 vị trẻ tuổi tu sĩ ở Doanh Đông Thắng dưới sự xuất lính hướng Hào Sơn phương hướng bay qua. Cách này 3 ngày liên quan tới Đại Tần vận nước tin tức, Doanh Nhan cũng đi tìm Gia Cát Tường qua lại báo tin, nhưng là lại cũng không có gì thực chất tính tin tức. Cho dù là thân là Đại Tần hoàng tộc hoàng tử, đối với tin tức này, lại cũng biết không nhiều, điều này làm cho Gia Cát Tường trong bụng âm thầm kinh ngạc. Đại Tần đế quốc vận nước chính là ăn cắp đại đường, nhưng vô luận thủ pháp như thế nào ẩn núp, cũng không thể không có lưu lại dấu vết chứ. Nhưng là ngay cả đường đường hoàng tử cũng chút nào không hiểu, điều này làm cho Gia Cát Tường trong bụng âm thầm cu, chẳng lẽ chuyện này ngay cả đương kim hoàng đế cũng có biết không? Hào Sơn là Đại Tần hiểm trở đất, chạy dài ngàn dặm, địa thế hiểm trở, không phải người thường có thể cùng. Bất quá, như vậy hiểm trở địa thế đối với tu sĩ mà nói, lại không coi là cái gì, huống chi là phản hư kỳ đại năng. Cùng sau lưng Doanh Đông Thắng, rất nhanh, Gia Cát Tường bảy người liền đi tới Hào Sơn. Sơn Phúc chỗ sâu, một chỗ tiểu sơn ao chung, sương mù tràn ngập, cả ngày đưa tay không thấy được năm ngón, hơn nữa địa thế vắng vẻ, nơi này lại là không có chút nào loài người đặt chân qua tung tích, một mặt to lớn hồ, hơn hoành khóa thung lũng vậy tả hữu địa phương. Lục Hoàng tử điện hạ, nơi này tựa hồ không có gì sơn động chứ. Cái này vắng vẻ trong sơn ao, mặc dù sương mù tràn ngập, nhưng lấy phản hư kỳ cường giả thần niệm đảo qua một cái, tự nhiên không có có bất kỳ bí mật có thể che giấu. Quét qua cái này tiểu sơn ao, căn bản cũng không có thấy cái gì sơn động. Đại Tống Vương Triều Triệu Khải kinh ngạc hỏi: Triệu huyên chớ có vội vàng, cái này 12 đồng nhân cổ động cửa vào, đang ở đáy hồ. Nghe Triệu Khải nói như vậy, Doanh Đông Thắng cười đáp: Ngay sau đó, đem ngày đó mình đuổi giết yêu vật, tình cờ đang lúc phát hiện 12 đồng nhân cổ động chuyện tình cho mọi người mổ nói một lần. Nguyên lai, 12 đồng nhân cổ động, mặc dù là ở Hào Sơn sơn thể trong sơn động, nhưng là cửa vào cũng không phải đứng trên mặt đất thượng có thể thấy, mà ở hồ bên trong chỉ có tiến vào đáy hồ mới có thể do đáy hồ lối vào, vào sơn động nội bộ. Đi theo Doanh Đông Thắng tiến vào đáy hồ sau, quả nhiên, một cái to lớn cửa động xuất hiện ở Gia Cát Tường đám người trước mặt. Từ cửa động sau khi tiến vào, không có bao lâu cửa động này lối đi, liền vội ngược lại thượng. Trong khoảnh khắc, Gia Cát Tường đám người thoát khỏi mặt hồ, xuất hiện ở đồng nhân cổ động bên trong. Bất quá, nhảy ra mặt hồ mọi người lại bị cái này cổ động bên trong cảnh tượng dọa sợ. Gia Cát Tường đám người sau lưng là một vòng ao nước, chính là liên tiếp bên ngoài nước hồ. Ở Gia Cát Tường đám người trước mặt là một cái lớn vô cùng sơn động. Sơn động này độ cao sợ là có mấy trăm trượng cao, hoặc giả toàn bộ sơn thể đều bị cái này cổ động bị moi không ra. 12 tôn lớn vô cùng đồng nhân chia làm hai hàng cao vút. 12 tôn đồng nhân cự giống như cao mấy trăm trượng, cơ hồ đầu thọt tới cái này to lớn sơn động nóc. Mỗi người tay cầm một món lớn vô cùng binh khí, lặng lặng đứng vững. Mặc dù cái này 12 tôn đồng nhân cử giống như chính là khôi lỗi vật chết, nhưng là khôi hoang vô cùng khí tức, làm mất đi cái này 12 tôn tượng đá trên người tản mát ra. Mỗi một pho tượng đá khí tức lại không thấp hơn một vị đại thành cảnh tu sĩ. 12 tôn thì tương đương với 12 tôn đại thành cảnh tu sĩ ở chỗ này đáng sợ khí tức. Cho dù là Gia Cát Tường cũng cảm thấy áp lực, huống chi Doanh Đông Thắng những người này. Tại chỗ chư vị hoàng tử hoàng nữ trong thực lực yếu nhất, đương nhiên cứu hoàng nữ Doanh Vô Song kim đan cảnh 10 tầng nàng, ngay cả phản hư kỳ cũng không có đột phá. Đối mặt 12 đồng nhân khôi hoang khí tức, mặt tươi cười trắng bệch, cơ hồ phải bị cường hãn này khí thế chấn đã bất tỉnh. Bất quá! Gia Cát Tường kéo lại Doanh Vô Song yêu kiều đôi tay nhỏ bé, tự thân khí tức tràn ngập đi ra thay Doanh Vô Song chặn lại cái này cường hãn vô cùng khí tức, lúc này mới để cho Doanh Vô Song sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Trước mặt mọi người bị Gia Cát Tường nắm tay, cho dù tu sĩ giữa không câu nệ tiểu tiết, nhưng nam nữ thủ thủ bất thân vẫn phải có. Doanh Vô Song mặt tươi cười đỏ ửng, muốn tránh thoát, bất quá Gia Cát Tường lại nắm thật chặt tay của nàng không thả, nói: Ngươi chẳng lẽ giống như rời đi chỗ ngồi này cổ động không? Nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy ta sẽ đưa ngươi rời đi đi. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. 606. Hào Sơn Thánh Động. Hạ. Chương 606. Hào Sơn Thánh Động. Hạ. Bị Gia Cát Tường ôm vào trong ngực giãy giụa, bất quá là thân là một cái cô gái, bản năng phản ứng thôi. Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, Doanh Vô Song giãy giụa ngừng lại. Đúng là, cái này cổ động trong, 12 đồng nhân khí thế của cường hãn vô cùng, cho dù là phản hư kỳ tu sĩ cũng khó mà ngăn cản, nếu như không có Gia Cát Tường che chở, mình thật đúng là phải rời đi. Hừ, ta bất quá là vì tiếp tục lưu lại thám hiểm mà thôi, ngươi nhưng không nên suy nghĩ bậy bạ. Bất quá, mặc dù dừng lại giãy giụa, nhưng là Doanh Vô Song, vẫn là có chút không yên lòng đối với Gia Cát Tường hừ lạnh nói. Yên tâm, ta còn không đến nổi như vậy bụng đói ăn quàng, nghe Doanh Vô Song nói, Gia Cát Tường lắc lắc đầu nói. Ngươi nói gì? Ngươi là nói bổn công chúa dáng dấp khó coi không? Gia Cát Tường lời này, Doanh Vô Song liền không tiếp thụ nổi, ngữ điệu không khỏi cao mấy phần. Hung tợn nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, bộ dáng kia tựa hồ chỉ cần Gia Cát Tường gật đầu, chỉ biết muốn nổi giận mèo vậy nhào lên dáng vẻ. Ta không phải cái ý này, ý của ta là nói, cái này cổ động trong nguy cơ tứ phía, sơ ý một chút ngay cả mạng cũng không có, ta làm sao có thể suy nghĩ lung tung đâu. Mắt thấy Doanh Vô Song nổi giận dáng vẻ, Gia Cát Tường nghiêm trang lắc đầu một cái, nghiêm túc nói. Hừ, coi như ngươi thức thời. Mặc dù cũng biết Gia Cát Tường những lời này bất quá là cớ mà thôi, nhưng Doanh Vô Song vẫn là không có tra cứu, cho Gia Cát Tường một cái liếc mắt cũng sẽ bỏ qua hắn. Ai, như vậy nặng nề áp lực cũng chỉ có hắn còn có thể liếc mắt đưa tình. Bên cạnh Chu Hiểu Tích mấy vị hoàng tử hoàng nữ, nhìn Gia Cát Tường cùng Doanh Vô Song hai người, lại có tâm tình liếc mắt đưa tình, trong lòng có cảm khái, cũng có khâm phục thầm nói, từ nơi này cũng mặt bên nói rõ Gia Cát Tường thực lực mạnh. Cổ động bên trong, 12 đồng nhân đứng thành hai phái, trên người tản mát ra khí thế kinh người, bất quá, chân chính dụ cho người chú ý, cũng không phải là cái này 12 ngồi lớn vô cùng đồng nhân, mà là cái này hai phái đồng nhân đứng trung gian. Một ngồi cung điện to lớn, một tòa cung điện cao chừng mười mấy trượng, toàn thân do cẩm thạch xây thành, cây cột hơn dùng thượng phẩm linh thạch điêu khắc mà thành, linh khí tràn ngập, cũng thất tuần 49 tầng nấc thang, từ đại điện này cửa chỗ trực tiếp cửa hàng xuống, mỗi một tầng nấc thang, phía trên cũng khắc chữ huyền ảo vô cùng trận pháp. Hơn nạm thượng phẩm linh thạch, 12 tòa thật to đồng nhân, giống như là trung thành lính gác vậy, chia ra làm hai bên trấn thủ tòa cung điện này. Hào Sơn hành cung, cái này ngồi cung điện to lớn. Trên tấm bảng viết rồng bay phượng múa mấy cái chữ to, khí thế bàng bạc, từ nơi này giữa những hàng chữ tản mát ra. Giống như quân vương trên cao nhìn xuống cuối cùng để cho người ta không nhịn được nghĩ muốn quỳ xuống quỳ bái. Hào hùng vĩ một tòa cung điện A, đi vào xem một chút, nhìn cái này Hào Sơn hành cung bàng bạc hùng vĩ. Gia Cát Tường trong mắt khó nén sợ hãi than nói. Đang khi nói chuyện, bước nhanh hơn, chỉ vào 12 đồng nhân khí thế của, sải bước đi về phía trước, bất quá trong khoảnh khắc. Gia Cát Tường lại đã mang Doanh Vô Song, hai người đứng ở Hào Sơn hành cung cửa chỗ. Cửa cao chừng 10 trượng, gõ cửa tự nhiên không thể nào biết mở ra. Gia Cát Tường xòe bàn tay ra, hướng cái này lớn vô cùng Hào Sơn hành cung cửa đẩy tới. Mười trượng cao cửa phi, mặc dù to lớn, nhưng là Gia Cát Tường tin tưởng, lấy mình lực mạnh ngưu ma công tầng thứ ba thực lực, muốn đẩy ra cái cửa này, chắc là không có vấn đề gì. Bất quá, làm người ta kinh ngạc tình huống xuất hiện theo Gia Cát Tường dùng sức, cái này Hào Sơn hành cung cửa phi, lại một tia một hào dao động cũng không có, cho đến Gia Cát Tường đem cuối cùng bú sữa mẹ khí lực dùng tất cả lên, cửa này cũng chưa mở dù là một chút xíu. Ồ! Hào nặng nề cửa. Đẩy một cái này Hào Sơn hành cung cửa, lại vẫn không nhúc nhích, Gia Cát Tường kinh ngạc nói. Phải biết, ngày đó cho dù là Nga Dược Đạo chi cửa, Gia Cát Tường cũng có thể lấy cậy mạnh đẩy ra đâu, mặc dù không có âm dương ma giới gia trì, nhưng bây giờ Gia Cát Tường tu vi lại so với lúc trước cao hơn một đoạn, hơn nữa giống vậy có hắc giả huy chương gia trì, cho dù không bằng ngày đó đẩy ra Nga Dược Đạo chi cửa trạng thái, nhưng là tương đi không xa. Cái này Hào Sơn hành cung, rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Mắt thấy Gia Cát Tường lại đẩy không ra cửa này, Doanh Đông Thắng đám người, giống vậy mang trên mặt vẻ kinh ngạc, không thể tin được, ngày đó Gia Cát Tường đẩy ra Nga Dược Đạo chi cửa chuyện, bọn họ cũng là tận mắt nhìn thấy. Các ngươi nhìn, phía trên này có chữ viết, đang ở Gia Cát Tường đẩy không mở cửa, buông tay buông tha thời điểm, đột nhiên, Doanh Vô Song chỉ hành cung cửa nói. Nguyên lai, cái này Hào Sơn hành cung trên cửa đúng là có một hàng chữ nhỏ, cái này hiện đầy trận pháp và phù văn cửa, nếu không nhìn kỹ, căn bản là không phát hiện được phía trên chuyến đi này chữ nhỏ. Doanh thị hành cung, lấy ta hoàng tộc máu nhưng mở ra. Trên cửa chữ, chỉ có ngắn như vậy ngắn một tiểu câu, nhưng là cái này ý nghĩa, cũng là lại không rõ lắm. Cái này Hào Sơn hành cung cửa, lại cần doanh thị đích hoàng tộc máu mới có thể mở. Cần hoàng tộc máu. Kia để cho ta tới đi, giống vậy đứng ở Hào Sơn hành cung cửa Doanh Đông Thắng, thấy trên cửa chữ, mở miệng nói, đang khi nói chuyện cắn bể ngón tay của mình. Một giọt ăn màu đỏ máu tươi nhỏ xuống ở nơi này Hào Sơn hành cung trên cửa mặt. Ông! Theo máu tươi nhỏ xuống ở trên cửa mặt, đột nhiên to lớn cửa phi trận pháp khắc tuyến sáng lên, hơn nữa, phù văn kia cũng sống. Nhỏ xuống ở trên cửa giọt máu tựa như biến thành vật còn sống vậy, hóa thành một cái mãnh khảnh huyết tuyến ở cửa trận pháp phía trên bơi, đồng thời bị cái này toàn bộ trận pháp hấp thu. Dị biến, trên cửa dị biến để cho người ta mong đợi, muốn mở cửa không? Cái này Hào Sơn hành cung bên trong, rốt cuộc cất giấu dạng gì bí mật chứ? Lại để cho 12 tôn có thể so với đại thành cảnh đồng nhân khôi lỗi ở chỗ này trấn thủ. Bất quá, mọi người ở đây ánh mắt mong chờ trong cái này Hào Sơn hành cung trên cửa mặt dị trạng, lại từ từ lắng xuống, sáng lên trận pháp, ảm đạm xuống. Dung động cửa, cũng bình tĩnh lại, hết thảy tựa như không có phát sinh qua, cái này Hào Sơn hành cung cửa chưa mở. Chuyện gì xảy ra? Không phải nói doanh thị hoàng tộc máu, liền có thể mở không? Nhìn hành cung cửa, lại bình tĩnh lại, cửa lại chưa mở, Doanh Đông Thắng ngây ngẩn, những người khác cũng giống vậy ngây ngẩn. Ta đi thử một chút, chẳng lẽ là trận pháp này hư? Còn là lượng máu không đủ? Doanh Vô Song có chút không tin tà nói. Đang khi nói chuyện, giống vậy cắn bể ngón tay của mình đem máu tươi giọt đi lên. Lần này, Doanh Vô Song nhỏ xuống máu tươi, so với Doanh Đông Thắng nhiều hơn một chút. Ùn ùn. Trên cửa trận pháp, lần nữa sáng lên cùng trước Doanh Đông Thắng máu tươi phản ứng độc nhất vô nhị. Bất quá, trận pháp này cuối cùng lại càng ngày càng mạnh. Cửa chỗ đậm đà kim quang toát ra tới. Lời ấy kim quang đem sơn động này chiếu sáng như ban ngày. Rắc rắc khách. Ở cửa này nở rộ quang mang tắm hạ, 12 tôn vật chết đồng nhân khôi lỗi, lại từng cách động bước ra nhịp bước, hướng hành cung đi tới, trên người hùng hồn khí tức tuyệt đối là đã đạt đến đại thành cảnh tu sĩ mức. Lần này cường hãn khôi lỗi, cho dù không có tự do ý thức cùng linh hồn thực lực cũng tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Ở kim quang tắm hạ đồng nhân đi thẳng tới Hào Sơn hành cung cửa, lớn vô cùng tay của trưởng trực tiếp đặt ở Hào Sơn hành cung trên cửa mặt, rát chi thanh âm của vang lên, ngay cả ra cát tường cũng đẩy không ra cửa, cách này 12 đồng nhân khôi lỗi trực tiếp đem cửa bị đẩy ra. Quả nhiên không. Lục Hoàng huyên trước lượng máu có chút không đủ đâu, nhìn mình nhiều giọt một ít máu, liền đem cách này cửa mở ra. Doanh Vô Song cười một tiếng nói, đồng thời lau một cái ngón tay của mình, chút tiểu thương thí, rất nhanh liền lau sạch. Xem ra cửa này chỉ có dựa vào những thứ này đồng nhân khôi lỗi mới có thể mở. Nhìn mở cửa sau, mấy cái lui trở về chỗ cũ đồng nhân, ra cát tường mở miệng nói, ngay sau đó, mọi người bước vào Hào Sơn hành cung bên trong. Hành cung bề ngoài nhìn cũng rất hùng vĩ, to lớn, đi tới nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện trên bản chất cái này hành cung so với ở bề ngoài nhìn, muốn không lớn lắm, hành cung nội bộ chỉ có một ngôi đại điện, trên đại điện lấy cửu cung phương vị, đứng vững 9 cây đồng xanh cây cột, mỗi một cây trên cây cột đều đang có thể thấy một cái sống sờ sờ du long, vây quanh trên cây cột hạ lưu đi. Đây là, nhìn trên đại điện 9 cây đồng xanh cự trụ, phía trên sống sờ sờ long tộc. Cho dù là ra cát tường trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ, huống chi mấy vị khác hoàng tử hoàng nữ trên mặt lại mang kinh ngạc biểu tình. Cũng không phải là ra cát tường đám người hiếm thấy trách lầm, thật sự là cái này trên đại điện, số lượng quá kinh người một ít. Chín điều vây quanh đồng xanh cử chủ bơi long thật ra thì cũng không phải là chân chánh long tộc, mà là linh khí hóa rồng. Cái này 9 cây đồng xanh cự trụ, lại mỗi một căn hạ mặt cũng chấn áp một cái cường hãn linh mạch. Linh mạch là tông môn chỗ đứng căn bản, chỉ có đem tông môn căn cứ thành lập ở trên linh mạch mới có thể giữ tông môn nội linh khí dư thừa, cho nên đối với tu sĩ mà nói, linh mạch giá trị là khó có thể lường được. Nhưng là cái đại điện này trên, lấy cửu cung vị sắp hàng đồng xanh cử chủ, lại trấn áp thôi ước chừng 9 điều linh mạch. Nơi nào còn có một miệng quan tài, sẽ là ai? Bất quá, coi như chú ý của mọi người lực đều bị 9 điều linh mạch như vậy đại thủ bút dọa sợ thời điểm, ra cát tường, lại đem chú ý lực đặt ở một bên khác, một hớp đồng xanh cử quan. 9 đạo đồng xanh cử chủ, lấy cửu cung vị sắp hàng, mỗi một cây đồng xanh cử chủ phía dưới cũng chấn áp một cái linh mạch, vô luận hóa rồng linh mạch muốn như thế nào chạy trốn, lại đều bị đồng xanh cử chủ hung hãn chấn áp. Mỗi một điều đồng xanh cử chủ phía trên cũng liên tiếp một cái vai thịt bắp như bắp đùi vậy ốm khóa. 9 điều ốm khóa từ 9 cây đồng xanh cử chủ phía trên dọc theo người ra ngoài, ở cửu cung trận trung ương tất cả đều hội tụ ở một hớp đồng xanh cử quan phía trên, lấy 9 điều ốm khóa tương liên, cái này miệng đồng xanh cử quan trôi lơ lửng ở giữa không trung, 9 điều linh mạch linh khí nồng nặc không ngừng ở nơi này miệng đồng xanh cử quan phía trên lưu chuyển. Nhìn cuộc diện như vậy, coi như là kẻ ngu cũng biết, 9 điều linh mạch không phải cái này Hào Sơn hành cung chủ yếu nhất vật, chủ yếu nhất chính là kia một hớp đồng xanh cử quan, như vậy. Rốt cuộc là người nào? Kia đồng xanh cử quan trong nằm người, rốt cuộc là vị kia? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 607. 607. Hoàng đế xuất hiện. Chương 607. Hoàng đế xuất hiện. Cung điện bên trong, mọi người cũng nhìn chằm chằm trôi lơ lửng ở trung ương đồng xanh cử quan. Cái này cử quan bên trong nằm rốt cuộc là người nào? Lại cần 9 điều linh mạch tới trấn áp. Hơn nữa bên ngoài còn có ước chừng 12 tôn có thể so với đại thành cảnh đồng nhân khôi lỗi bảo vệ. Có muốn nhìn một chút hay không? Ngưng mắt nhìn bị 9 điều ốm khóa lôi kéo trôi lơ lửng ở giữa không trung đồng xanh cử quan, Doanh Tiểu Thúy lo lắng bất an, mở miệng hỏi. Đừng nói là Doanh Tiểu Thúy, những người khác, giống vậy bất an trong lòng. 12 đồng nhân trấn thủ, 9 điều linh mạch trấn áp. Cái này đồng xanh cử quan trôi lơ lửng ở giữa không trung, bên trong nằm rốt cuộc là người nào, mọi người trong lòng đều có tò mò, nhưng là giống vậy đối với không biết cảm thấy kinh hoàng. Cũng đi tới nơi này, dĩ nhiên muốn xem, nghe Doanh Tiểu Thúy nói như vậy, nhìn lại mọi người đều là lo sợ bất an bộ dáng, Gia Cát Tường cũng là không câu chấp rất, đang khi nói chuyện trực tiếp nhảy đến kia đồng xanh cử quan phía trên. Xòe bàn tay ra đi vén kia cử quan thượng nắp quan tài. Bất kể bên trong nằm rốt cuộc là người nào, bây giờ cũng bất quá là người chết thôi. Lấy ra các tường lực lượng, cho dù cái này đồng xanh cử quan nắp quan tài, nặng du vạn cân cũng bị hắn dễ dàng vén lên. Đồng thời cái này đồng xanh cử quan trung thi thể cũng xuất hiện ở ra các tường trước mặt của, nhìn đồng xanh cử quan trung người của. May là Gia Cát Tường đã sớm có đối mặt hết thảy chuẩn bị tâm tư, cả người cũng giật mình. Thế nào? Bên trong nằm rốt cuộc là người nào? Mắt thấy Gia Cát Tường thấy đồng xanh cử quan trung thi thể, cả người cũng ngu ở bộ dáng. Doanh Vô Song không nhịn được mở miệng hỏi tới, theo lời của nàng rơi, mấy vị hoàng tử hoàng nữ cũng bay tầm mắt rơi vào đồng xanh cử quan bên trong. Đồng xanh cử quan bên trong nằm một cái nam tử. Nhìn bộ dáng chừng 40 tuổi, mặc dù chẳng qua là một cổ thi thể mà thôi, nhưng là lại cũng tản mát ra cường hãn vô cùng khí tức. Chủ yếu hơn chính là nam tử này người mặc ngũ trảo kim long hoàng bào, đầu đội vương miện, trên người hòa hợp màu vàng sương mù hóa thành hình rồng, như ẩn như hiện. Sương mù này cũng không phải là linh khí mà là vận nước. Như nếu không phải ban đầu Gia Cát Tường ở Bách Hoàng Tháp Trung tham kiến kia sáu nước còn sót lại vận nước, Gia Cát Tường tuyệt đối không phân biệt được cái này đồng xanh cử quan trung người của trên người tàn vòng quanh, lại là vận nước. Người mặt long bào, đầu đội vương miện. Đây chẳng lẽ là Đại Tần đế quốc một đảm nhiệm hoàng đế không? Nhìn đồng xanh cử quan trung thi thể trang phục, Đại Tống Vương Triều Triệu Khải Hoàng tử kinh ngạc mở miệng nói. Không phải, ta Đại Tần đế quốc long bào, lấy tử kim sắc làm chủ thể cũng không phải là thuần kim sắc. Hơn nữa, long bào cùng vương miện bộ dáng cũng không phải cái này phong cách. Theo Triệu Khải nói rơi, Doanh Đông Thắng lắc đầu một cái phủ nhận nói. Cũng đúng, nghe Doanh Đông Thắng lời ấy, Triệu Khải gật đầu một cái, thọ yến trên Đại Tần Hoàng đế người mặc long bào cùng trên đầu đeo vương miện đúng là cùng cái này đồng xanh cử quan trung thi thể có khác nhau rất lớn, hoàn toàn phong cách phương diện chinh lịch. Nhưng ở các ngươi Đại Tần đế quốc lãnh thổ, hoàng đế thi thể không phải là các ngươi Đại Tần đế quốc, lại là quốc gia nào? Đại Minh Vương Triều Chu Hiểu Tích trên mặt tràn đầy nghi ngờ. Mở miệng hỏi ngược lại. Bất quá đáng tiếc, đối với nàng cái vấn đề này, Doanh Đông Thắng cũng là trả lời không được, bọn họ cũng muốn biết đâu, ở nơi này Hào Sơn Hành Cung bên trong, đồng xanh cử quan trung thi thể thân phận rốt cuộc là người nào? Cái này vương miện cùng long bào, là Đại Đường Vương Triều phong cách, lúc này, Gia Cát Tường lên tiếng, sắc mặt của hắn, vô cùng phức tạp, có thể nói khiếp sợ kinh ngạc. Mừng rỡ vân vân, các loại các dạng háo hức, cái gì cần có đều có. Đúng là, thấy cái này đồng xanh cử quan trung thi thể, Gia Cát Tường khó có thể giữ tâm tình bình tĩnh, đầu tiên là khiếp sợ, bất quá ngay sau đó, chính là mừng rỡ, bởi vì này đồng xanh cử quan trung thi thể, dung mạo cùng Đại Đường Vương Triều Hoàng đế, giống nhau như đúc. Gia Cát Tường, lần này vì sao trở lại Đại Tần đế quốc? Nguyên do rất đơn giản, chính là vì cha tìm Đại Đường Vương Triều Hoàng đế bị đánh cháo hoặc là bị khống chế chứng cớ. Vốn là, đi tới Đại Tần đế quốc mấy ngày nay, Gia Cát Tường cũng không có gì thực chất tính tiến triển, đang hết đường xoay sở đang lúc, không nghĩ tới Thầm Hoa Minh lại một thôn cổ thi thể này, Gia Cát Tường có thể khẳng định tuyệt đối là mình nhất trọng đại phát hiện. Chẳng lẽ đây chính là Đại Đường Vương Triều Hoàng đế chân chính, bây giờ Đại Đường Hoàng đế chẳng qua là một cái dung mạo tương tự hàng giả thôi. Nhìn cái này đồng xanh cử quan trung thi thể, Gia Cát Tường tâm trung lẩm bẩm thầm nói. Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng Gia Cát Tường tin tưởng cổ thi thể này tuyệt đối là rất trọng yếu một cái chứng cứ, nghĩ đến điểm này, Gia Cát Tường cũng không chần chờ trực tiếp động thủ đem thi thể này thu. Đại Tần Hoàng cung, Đại Tần Hoàng đế dựa vào ngồi ở mình đầu giường, thọ yến trên, Nga ruột đảo xâm lấn, ức vạn cương thi ruột đói mặc dù bị giết diệt, nhưng là phía sau xử lý những thi thể này, lại cũng đích xác là một món chuyện phiền phức, còn có Hoàng cung phòng ngự đại trận tu bổ công việc, dứt khoát, mấy ngày này thời gian cuối cùng là giúp xong. Bệ hạ, sắc trời đã tối, chúng ta còn là nghỉ ngơi đi. Long tháp trên, một vị trẻ tuổi phi tử nhẹ nhàng tựa vào hoàng đế trên người tiêm tiêm tố thủ, giàu có trêu đùa tính ở hoàng đế cường trắng trên người từ từ bơi, mị nhãn như tơ, một con tóc dài đen nhánh, như thủy vân vậy phi hạ, nửa thân thể trần truồng, từ hoàng đế góc độ, vừa vặn có thể thấy hai viên giàu có co giãn quả cầu thịt. Bất quá, hôm nay đối với một màn này, hoàng đế lại không có quá nhiều hứng thú, chẳng qua là nhẹ nhàng vỗ một cái này phi tử xinh đẹp gò má, nói. Ngươi ngủ trước đi, quả nhân còn có một số việc cần đi ra cửa làm. Mấy ngày trước đây, thọ yến trên chuyện đã xảy ra, cho dù là đối với Đại Tần Hoàng đế mà nói, đánh vào tính cũng rất lớn, cho tới nay Đại Tần đế quốc cường giả tụ tập, nhưng đến hắn tầng thứ này trong lòng cũng coi như là hữu sổ. Đại Tần đế quốc, đứng đầu cường giả tổng thêm mình ở bên trong cứ như vậy mấy vị, một đôi tay cũng có thể đếm được, mặc dù thân là hoàng đế, bình thời nhật lý vạn kỳ, xử lý tránh vụ sẽ lãng phí cho phép nhiều thời gian, nhưng hoàng giả vị, giống vậy có rất lớn tiện lợi, cho nên, hoàng cực kinh thế công Đại Tần hoàng đế đã tu luyện đến 12 tầng mức. Ở Đại Tần đế quốc, nếu như nói mình không có gì nắm chặt có thể đánh bại đối thủ, cũng chỉ La Bạt, Trường Phong chân nhân số ít mấy vị, Nhưng là Thọ Yến trên kia Kim Thân Bồ Tát trước sau đem La Bạt trấn áp, lại đem Trường Phong chân nhân cáo mệnh thiên thư phá, một thân cường hãn vô cùng lực lượng có thể so với chư thiên thần Phật. Tiếp theo, phía sau xuất hiện lão giả thậm chí có thể dễ dàng áp chế kia cường hãn Kim Thân Bồ Tát, thực lực tựa hồ mạnh hơn một bậc. Cuối cùng còn có kia đem Kim Thân Bồ Tát cứu đi thần bí nhân, mặc dù chỉ ra một chiêu, nhưng là tay tổ đưa tay, liền biết có hay không, liền một chiêu kia Đại Tần Hoàng đế cũng biết thực lực của đối phương tuyệt đối xa xa vượt qua mình. Ba vị cường giả cũng cho thấy vượt qua thực lực của mình, ba người này rốt cuộc là từ đâu tới? Vì sao không lý do, nhớ lại như vậy ba cái tuyệt thế cường giả. Có thể so với chư thiên thần Phật. Nghĩ đến kia tùy tiện đánh bại Kim Thân Bồ Tát thần bí lão giả, hoàng đế trong đầu, lóe lên ngày đó đối phương lúc rời đi cùng lời của mình, Hào Sơn Thánh Động có bí mật, thậm chí có thể tương trợ mình, lĩnh ngộ Hoàng Cực Kinh Thế Công một tầng cuối cùng. Hoàng Cực Kinh Thế Công Đại Tần Hoàng đế vẫn luôn đang cố gắng, nhưng thân là hoàng đế, thân phận siêu nhiên, không giống với những tu sĩ khác. Toàn thân toàn ý để ở phương diện tu luyện, vì vậy, Đại Tần Hoàng đế chân chính có thời gian cẩn thận tu luyện, là rất ít. Vốn là, đối với đột phá một tầng cuối cùng, Đại Tần Hoàng đế nhiệt tình cũng không coi là đặc biệt cao, dù sao tu vi của mình đã đạt đến đại thành cảnh toàn bộ Đại Tần đế quốc, mình cũng tuyệt đối là đứng ở kim tự tháp nhất tiêm đoan cường giả, có thể tưởng tượng đến mình Thọ Yến thượng xuất hiện ba vị cường giả thần bí, Đại Tần Hoàng đế. Lại cảm thấy một trận sâu đậm vô lực đối với lực lượng khao khát, cũng liền theo trở nên mạnh mẽ. Hào Sơn Thánh Động không? Nghĩ tới đây một chút, Đại Tần Hoàng đế cũng nữa không sống được, trực tiếp đứng dậy, phá không đi, về phần Long Tháp Thượng Đẳng chứ hắn cưng chiều phi tử, cũng không có tâm tình để ý tới. Hào Sơn Thánh Động thân là Đại Tần Hoàng đế, tự nhiên biết rõ, đồng thời, Đại Tần Hoàng đế cũng biết. Hào Sơn Thánh Động chính là một chỗ cấm địa, từ dựng nước chi sơ tổ tiên thì có minh huấn, không cho doanh thì con em đặt chân Hào Sơn Thánh Động một. Quá mức cho tới phía sau, ngay cả hoàng tử hoàng nữ cũng không biết Hào Sơn Thánh Động tồn tại, chỉ có tân hoàng lên ngôi thời điểm, Hào Sơn Thánh Động cấm kỵ cùng vị trí, mới có thể bị cáo biết. Ồ, cửa này mở thế nào? Bất quá! Làm Đại Tần Hoàng đế đi tới nơi này Hào Sơn Thánh bên trong đồng thời điểm, nhìn Hào Sơn hành cung cửa bị mở ra, Hoàng đế hơi kinh hãi. Cái này Hào Sơn Thánh động là Đại Tần cấm địa, ai có thể đi vào? Huống chi trong này có mình đột phá Hoàng Cực Kinh Thế Công tầng thứ 13 cơ duyên, nếu như bị người khác phá hư, nhưng sao được? Nghĩ tới đây một chút, Đại Tần Hoàng đế cũng không kịp đợi, hướng hành cung bên trong. Hết tốc lực vọt vào. Hành cung cũng không lớn, vọt vào hành cung Đại Tần Hoàng đế tự nhiên liếc mắt liền thấy được Gia Cát Tường đám người. Nói thật cái này hành cung trong có 9 điều linh mạch, cho dù là Đại Tần Hoàng đế trong bụng cũng âm thầm giật mình, đối với kia đồng xanh tử quan trung nằm người cũng thật tò mò, chỉ bất quá thấy Gia Cát Tường đem cái này đồng xanh tử quan nắp quan tài mở ra, đồng thời phải đem bên trong đá thu dáng vẻ. Hoàng đế cũng không nhịn được nữa. Dừng tay. Một trưởng hướng Gia Cát Tường phách qua, đồng thời Đại Tần Hoàng đế mở miệng la lên. Rốt cuộc là đại thành cảnh tu sĩ, lại có Hoàng Cực Kinh Thế Công ở trên người. Cái này Đại Tần Hoàng đế một trưởng vỗ tới chính là vì muốn bước lui Gia Cát Tường. Tự nhiên, lấy Đại Tần Hoàng đế tu vi thực lực, Gia Cát Tường không nghĩ xong đời, tự nhiên cũng chỉ bị đạo này trưởng kình bước lui. Tham kiến bệ hạ. Thấy người xuất thủ là Đại Tần Hoàng đế Đại Minh Chu Hiểu Tích cùng với Đại Tống Vương Triều Triệu Khải, vội vàng quỳ một chân xuống, hành lễ nói. Tham kiến phụ hoàng. Mấy vị Đại Tần Hoàng tử hoàng nữ giống vậy quỳ xuống, rất cung kính đối với hoàng đế nói. Bất quá, vô luận là của mình hoàng tử hoàng nữ cũng tốt, còn là Chu Hiểu Tích cũng Triệu Khải cũng được, Đại Tần Hoàng đế đều không để ý đến, mà là đem tầm mắt đặt ở Gia Cát Tường trên người của, nói. Gia Cát đạo hữu trong này có vật rất trọng yếu, quan hộ tu vi của ta, còn xin ngươi không nên nhúng tay. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. 608. Thiên hạ đều kinh hãi. Thượng. Chương 608. Thiên hạ đều kinh hãi. Thượng. Tham kiến bệ hạ. Mắt thấy Đại Tần Hoàng đế xuất hiện, Gia Cát Tường trong bụng hơi kinh hãi, chẳng lẽ cái này Đại Đường Vương triều vận nước bị ăn cắp chuyện tình thật sự là Hoàng đế này gây nên. Nếu không, hắn như thế nào như vậy vừa vặn ở chỗ này xuất hiện chứ? Bất quá, rốt cuộc là Đại Tần con dân cho nên, Gia Cát Tường ngoài mặt bất động thanh sắc đồng thời bị Hoàng đế thi lễ một cái. Chư vị cũng miễn lễ, đứng lên đi, các ngươi như thế nào cái này cấm địa. Đưa tay tự mình đem Gia Cát Tường cong đi xuống thắt lưng đo lên sau, hoàng đế mở miệng đối với những thứ khác mấy vị hoàng tử hoàng nữ nói. Cấm địa. Phụ hoàng, nơi này là cấm địa, bọn ta vì sao không biết. Nghe hoàng đế nói như vậy, Doanh Đông Thắng hơi ngẩn ra, ngay sau đó mở miệng nói. Nếu là cấm địa kia nên đã sớm thông báo mọi người, để cho mọi người không nên vào tới mới là chứ. Chỗ này cấm địa, bọn ngươi còn chưa biết cho thỏa đáng, lắc đầu một cái, Đại Tần Hoàng đế nói. Mặc dù đối với Gia Cát Tường đám người, xuất hiện ở đây cấm địa trong có chút kỳ quái, nhưng tại sao cái này cấm địa, không cho Doanh thì con em giao thiệp với, Hoàng đế mình cũng không biết, vì vậy cũng không có xử phạt mọi người ý tứ. Mà là giống vậy đem tầm mắt bỏ vào đồng xanh cử quan bên trong. Chín điều linh mạch trấn áp một đồng xanh cử quan, như vậy cách thức, nói thật, cho dù là Đại Tần Hoàng đế mình trong bụng cũng rất kinh hãi, cái này đồng xanh cử quan chung nằm người, rốt cuộc là người nào? Lại có thể có được chín con rồng mạch. Bất quá, làm tầm mắt của hắn rơi vào đồng xanh cử quan bên trong thời điểm cả người cũng kinh hãi. Thân là Đại Tần Hoàng đế, hắn đối với những khác mấy quốc gia hoàng đế, dĩ nhiên là không xa lạ gì, khi hắn thấy đồng xanh cử quan bên trong nằm thi thể, may là đường đường vua của một nước, trên mặt của hắn cũng khó che rung động vẻ. Trong miệng thấp giọng kinh hô, Đại Đường Hoàng đế, Lý Quát, thi thể của hắn tại sao lại ở chỗ này? Lý Quát, mọi người tại chỗ trừ Gia Cát Tường ra. Nghe Đại Tần Hoàng đế nói như vậy, cũng đi theo kinh hô thành tiếng. Mặc dù Đại Đường Hoàng đế Lý Quát, những người này cũng chưa từng thấy, nhưng đường đường vua một nước danh tiếng. Khởi hội chưa nghe nói qua. Cái này Đại Tần đế quốc lãnh thổ, lại nằm hiện đảm nhiệm Đại Đường Hoàng đế. Cái này là một giả thân. Không thể nào, không lý do, vì sao phải ở Đại Tần làm như vậy một giả thân. Hơn nữa lấy chín điều linh mạch tới trấn áp, nhưng nếu như cái này đồng xanh cử quan trung nằm, không phải giả thân, như vậy hiện tại Đại Đường Vương Triều, ngồi ở ngôi vị Hoàng đế thượng lại là ai? Chu Hiểu Tích cùng Triệu Khải. Nghĩ tới đây một chút, sắc mặt chợt biến, bọn họ tự nhiên biết, mình tiếp xúc đến một cái có liên quan với Đại Đường Vương Triều cùng Đại Tần Đế Quốc giữa bí mật kinh thiên. Bất quá, Chu Hiểu Tích cùng Triệu Khải nghĩ tới một điểm này, những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến một điểm này, thí dụ như Đại Tần Hoàng đế. Mặc dù không biết đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Bệ hạ, bọn ta lầm sông cấm địa, có nhiều đắc tội, cái này liền rời đi. Chu Hiểu Tích cùng Triệu Khải hai người trong bụng thất kinh, vội vã thoát đi tiến lên mấy bước. Rất cung kính hành lễ, mở miệng nói. Hai vị không xa vạn dặm tới trước chúc thọ, thọ yến thượng lại xuất hiện Nga dược đạo xâm lấn chuyện. Đều không có thể ở ta Đại Tần đế quốc du ngoạn, lãnh hội nước lạ phong tình còn là sống thêm mấy ngày rồi hãy nói. Nghe Triệu Khải cùng Chu Hiểu Tích nói Đại Tần Hoàng đế, hữu khởi sẽ để cho bọn họ mang điều bí mật này rời đi. Trong miệng mở miệng nói. Đa tạ bệ hạ ý tốt, bất quá ta còn có chút chuyện trọng yếu, cần trở về nước xử lý, ngày khác có cơ hội tất nhiên sẽ tới trước Đại Tần đế quốc vừa xem. Nghe Đại Tần Hoàng đế không chịu để mình rời đi, Triệu Khải hơi biến sắc mặt, gấp giọng nói. Đúng, bệ hạ, ta cũng có chuyện phải về Đại Minh Vương Triều đi xử lý, cũng không ở lâu, theo Triệu Khải nói rơi, Chu Hiểu Tích cũng vội vàng gật đầu nói. Hai vị, nơi này là Đại Tần, ta là Đại Tần Hoàng đế, không có chiêu đãi hảo các ngươi, người trong thiên hạ nên nghị luận như thế nào quả nhân. Ta xem hai vị đang ở Đại Tần giữ lại đợi một trận đi, liền đã nói như vậy, khoát khoát tay Đại Tần Hoàng đế, ngưng giọng nói trong lời nói, một luồng sát cơ không chút nào che giấu. Đại thành cảnh tu vi, Hoàng cực kinh thế công 12 tầng mức, có thể nói là Đại Tần đế quốc mạnh nhất tu sĩ một trong, hắn cái này một luồng sát cơ thật là thiên tử giận dữ, người nào còn dám phản bác. Chu Hiểu Tích cùng Triệu Khải hai người chố mắt nhìn nhau, cũng có thể nhìn thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng, Đại Tần Hoàng đế hiển nhiên là quyết tâm muốn đưa bọn họ diệt khẩu, cũng đúng, bất kể là ai, thân là Hoàng đế, gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ muốn đem đối phương diệt khẩu. Các ngươi mấy vị, mấy ngày nay, ở Hoàng cung không nên đi ra ngoài, đem Triệu Khải cùng Chu Hiểu Tích hai người xác định hạ sau khi đến, Hoàng đế ánh mắt nhìn lướt qua mình mấy vị hoàng tử hoàng nữ, mở miệng nói. Rốt cuộc là con của mình, hoàng đế tự nhiên không có đưa bọn họ chém tận giết tuyệt ý tứ, nhưng ít ra ở chuyện điều tra rõ trước, mấy người bọn hắn cũng phải giam lỏng ở trong cung. Dạ, phụ hoàng, mấy vị Đại Tần hoàng tử hoàng nữ, gật đầu đáp, không dám chút nào làm nghịch. Cuối cùng chính là Gia Cát Tường, Đại Tần Hoàng đế, ánh mắt rơi vào Gia Cát Tường trên người của, trầm ngâm một chút, nói. Ngươi cùng Song Nhi, không phải tình đầu ý hợp không? Ta Hoàng cung ngự vườn hoa cảnh sắc không tệ, ta sẽ để cho Song Nhi cùng ngươi ở ngự vườn hoa đi dạo một vòng đi. Bệ hạ, tại hạ còn có chuyện quan trọng, không thể ở lâu, nghe Hoàng đế nói như vậy. Gia Cát Tường trong bụng âm thầm cảnh giác, đồng thời trong miệng mở miệng đáp. Chu Hiểu Tích cùng Triệu Khải thực lực xa xa không đủ, tiếp theo không hiểu trong này môn đạo, cho nên còn có một chút hy vọng xa vời, hy vọng Đại Tần Hoàng đế sẽ bỏ qua cho bọn họ. Nhưng là Gia Cát Tường đối với trong này môn đạo lại rất biết, kia Đại Đường Hoàng đế bị đánh cháo chuyện tình, nhất định cùng chuyện này có cởi không ra quan hệ, cho nên cuối cùng mình mấy người nhất định sẽ bị Hoàng đế diệt khẩu. Nếu như vào Hoàng cung, nữa muốn chạy trốn ra tới coi như khó như lên trời, nhưng là ở nơi này bên ngoài, tự mình nghĩ trốn nói, mặc dù hy vọng cũng nhỏ bé, nhưng tổng so với vào Hoàng cung phải tốt hơn nhiều. Ngươi đây là muốn kháng chỉ. Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, Đại Tần Hoàng đế sắc mặt trầm xuống. Vô luận nữa như thế nào coi trọng Gia Cát Tường, nhưng chuyện này, dù sao quan hồ đến quốc gia dẹp yên, Đại Tần Hoàng đế nhất định sẽ không chấp thuận hắn đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Tại hạ cũng không có kháng chỉ ý tứ, chỉ bất quá, ta đích xác có chuyện quan trọng. Gia Cát Tường sắc mặt giống vậy ngưng trọng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Đại Tần Hoàng đế. Gia Cát Tường còn không ngừng miệng, ngươi lại dám làm nghịch ta phụ hoàng ra lệnh. Doanh Vô Song sắc mặt đại biến, gấp giọng nói với Gia Cát Tường. Hừ, ngày đó ở Thọ Yến Thượng, ngươi có thể tùy tiện chém giết 6 sao cấp thi vương, ta cũng tránh hảo nhìn một chút thực lực của ngươi rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Mắt thấy Gia Cát Tường là quyết tâm muốn cãi lời mệnh lệnh của mình, Đại Tần Hoàng đế trong miệng hừ lạnh nói, đang khi nói chuyện, giơ bàn tay lên, một người đại ấm xuất hiện, Hoàng cực ấm. Thí thần thương. Đã sớm cảnh giác, mắt thấy Đại Tần Hoàng đế xuất thủ, Gia Cát Tường thí thần thương rung một cái, hướng đè xuống Hoàng cực ấm, đâm tới. Ma thể triển khai, đỉnh đầu sừng chân đạp phản khớp xương dê vó, cửu khiếu ma tâm đông đông đông vang, vô số tinh thuần ma khí nồng nặc nở rộ, mười mấy trưởng ma thể, Gia Cát Tường hoàn toàn chính là một người từ cửu u ma giới đi ra đại ác ma. Trong tay thí thần thương, ở lực mạnh ngưu ma công cùng hắc giả huy chương gia trì hạ, hung hãn hướng Hoàng cực ấm đâm tới, một thương này tựa như có thể đem thiên đô thọt một cái lỗ thủng. Thí thần thương giống như một nhớ sáng chói lưu tinh chiếu sáng thiên địa, thê tươi đẹp quang mang tựa như trở thành trong thiên địa duy nhất chói mắt vật. Thí thần thương thượng ẩn chứa thần quang, làm người ta run sợ trong lòng, phát ra từ sâu trong nội tâm kinh hoàng, cho người ta khó có thể xứng đôi cảm giác. Hoàng cực ấm giống như một tòa núi nhỏ, từ trời cao trung rơi xuống, vô hạn phóng đại, mặc dù cái này hoàng cực ấm bản thân bất quá cùng Gia Cát Tường ma thể không lớn bao nhiêu, nhưng là rơi ở trong mắt mọi người tựa như cái này tôn hoàng cực ấm cao vút trong mây, hóa thành một tòa vô biên vô tận nguy nga núi lớn, in lại mỗi một chữ cũng như cùng che khuất bầu trời thiên thư. Ầm, thí thần thương cùng hoàng cực ấm đụng nhau, hoàng cực ấm mạnh chính là kia thế đại lực trầm uy thế, mà thí thần thương mạnh ở chỗ kia một chút xuyên thấu lực, lấy điểm phá mặt. Hoàng cực ấm hung hãn rơi xuống thí thần thương thượng, vết rách răng đầy, tiếng kêu thảm thiết khởi, Gia Cát Tường trực tiếp bị hoàng cực ấm đánh bay ra ngoài, cả người xương cơ hồ toàn bộ bể nát, nhân vật trang bị, sinh mạng trị giá lại chợt giảm xuống 80% nhiều. Không hổ là thực lực có thể so với sư tôn cường giả, một cái cơ hồ liền nháy mắt giết ta, hoảng sợ nhìn đại tần hoàng đế, Gia Cát Tường trong bụng lẩm bẩm thầm nói. Ngày đó thọ yến trên, ở đó kim thân Bồ Tát trước mặt, đại tần hoàng đế còn không có xuất thủ, liền nhất định còn tưởng rằng đại tần hoàng đế thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng hôm nay giao thủ một cái, Gia Cát Tường mới thiết thân thể sẽ đến. Không phải đại tần hoàng đế thực lực yếu, thật sự là ngày đó kia kim thân Bồ Tát thực lực quá biến thái mà thôi. Một chiêu tự thân lượng máu sẽ không có 80%, đáng sợ trọng thương cơ hồ để cho Gia Cát Tường ngay cả tay ngón tay cũng không nhúc nhích được. Bất quá cũng may, Gia Cát Tường thí thần thương có chủ động hiệu quả, còn dư 20% sinh mạng trị giá, soạt nữa tiêu hao vậy, chỉ còn lại 10%. Bất quá, một lực lượng cường hãn từ thí thần thương thượng tràn ngập đi ra, dễ chịu thân thể mỗi một xó xỉnh. Thí thần thương hiệu quả trong nháy mắt tiêu hao trước mặt sinh mạng đáng giá một nửa, sau đó ở 30 giây bên trong, khôi phục lớn nhất sinh mạng đáng giá 70%. Ở nơi này trị liệu hiệu quả hạ, Gia Cát Tường sinh mạng trị giá đang nhanh chóng tăng lên. Không chịu nổi một kích. Mắt thấy mình hoàng cực ấm, một kích dưới, Gia Cát Tường liền trọng thương ngã gục. Đại tần hoàng đế thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, hoàng cực ấm lần nữa giơ cao, khóa được Gia Cát Tường, hung hãn nện xuống. Bị hoàng cực ấm phong tỏa ở cái này trên đại điện, Gia Cát Tường khởi hữu chạy trối chết không gian. Cho dù là né tránh, cũng hoàn toàn không tránh khỏi, khí tức hôi hoang, chí cao vô thượng phách khí vương giả, khóa được Gia Cát Tường. Ầm. Gia Cát Tường trong tròng mắt kia hoàng cực ấm không ngừng phóng đại, cuối cùng toàn bộ Hào Sơn hành cung cung điện cũng kịch liệt rung động, hoàng cực ấm dưới, Gia Cát Tường không có thể trốn thoát, một người hoàng cực ấm hung hãn nện ở trên người hắn. T. Ngày đó xuất tan danh tiếng thực lực hung hãn Gia Cát Tường cứ như vậy bị đại tần hoàng đế hai ấm liền chấn giết, cái này thấy Chu Hiểu Tích cùng Triệu Khải hai người trong bụng cũng hít một hơi khí lạnh. Không hổ là đường đường vua một nước đại tần hoàng đế, thực lực này quá mạnh mẽ. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 609. 609. Thiên hạ đều kinh hãi. Hạ. Chương 609. Thiên hạ đều kinh hãi. Hạ. Gia Cát Tường. Mắt thấy Gia Cát Tường người trực tiếp bị hoàng cực ấm trấn áp xuống đi, Doanh Vô Song trong con ngươi tràn đầy vẻ phức tạp. Mặc dù không bằng tin đồn vậy cùng Gia Cát Tường yêu nhau, nhưng là Doanh Vô Song cùng Gia Cát Tường giao tình của hai người nhưng vẫn là rất sâu. Hôm nay cứ như vậy nhìn hắn bị hoàng cực ấm chấn giết, Doanh Vô Song tâm tình tự nhiên rất đau buồn, nhưng là nhất phương là của mình phụ hoàng, Doanh Vô Song còn có thể giết cha sao? Ai trời ghen tị anh tài? Đem hoàng cực ấm thu hồi lại, đại tần hoàng đế thấp giọng thở dài một cái nói. Như nếu không là chuyện này tình quan hồ quốc gia hỗn loạn, đại tần hoàng đế mình cũng không muốn giết Gia Cát Tường một cái thiên tài như vậy tu sĩ, nhưng là chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi, nếu như có cần thiết, coi như là hoàng tử hoàng nữ, cũng phải giết. Ừ. Bất quá, đại tần hoàng đế tiếc cho cũng không có bao lâu, đột nhiên, sắc mặt hơi đổi một chút. Bởi vì đem hoàng cực ấm thu hồi lại hắn, cũng không có phát hiện có Gia Cát Tường thi thể. Ở hoàng cực ấm phía dưới, Hoàng đạo vô cực bốn cái chữ to, chỉ có một ít bể tan tành rơm rạ thôi, lại không có máu thịt thi thể. Bảo bộ. Thân hình chợt lóe, ra cát tường người đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đạo quang ảnh, hướng cái này hào sơn hành cung bên ngoài nhanh chóng chạy đi. Vừa mới cuối cùng, ra cát tường hoàn hảo tới kịp thi triển ra thế thân thảo nhân kỹ năng, nếu không, mình coi như bị kia hoàng cực ấm bị chấn giết. Lại không có chết. Mình hoàng cực ấm ở đại tần hoàng đế xem ra, ra cát tường nên hài cốt không còn mới đúng. Nhưng là, mắt thấy ra cát tường lại xanh long hoạt hổ chạy thoát thân, đại tần hoàng đế cảm thấy khó có thể tin, không hiểu hắn rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì mới có thể ở mình hoàng cực ấm hạ thoát được một mạng. Mặc dù không biết ngươi như thế nào bảo vệ tánh mạng, nhưng là, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát không? Nhìn ra cát tường cũng không quay đầu lại, đi ra ngoài chạy trốn ra ngoài bóng lưng, đại tần hoàng đế, thân hình chợt lóe, đuổi theo, như lướt qua vậy. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, so với ra cát tường còn nhanh hơn nhiều lắm. Bởi vì thí thần thương hiệu quả, ra cát tường thương thế khôi phục rất nhanh, không quá nửa phút mà thôi, sinh mạng chỉ giá lần nữa trở lại 80% trở lên an toàn vị trí trong đêm tối. Hắc giả huy chương cũng cho ra cát tường mang đến 50% tốc độ di động thêm được, giống như một nói điện quang. Ở trong bầu trời đêm xẹt qua. Bất quá, ra cát tường tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là kia đại tần hoàng đế, dù sao cũng là đại thành cảnh tu sĩ, chân chính đứng ngạo nghễ với tu luyện giới tầng chót nhất cường giả, tốc độ của hắn. Còn nhanh hơn ra cát tường, mắt thấy khoảng cách giữa hai người. Nhanh chóng kéo gần lại. Hoàng đạo vô cực. Chấn giết. Mắt thấy ra cát tường điên khùng chạy thoát thân, đại tần hoàng đế, hoàng cực ấm lần nữa ném ra tới, hóa thành núi cao nguy nga, chí cao vô thượng hoàng giả khí, để cho người ta sinh ra khó có thể phản kháng cảm giác, khóa được ra cát tường, lần thứ ba nện xuống tới, hoàng cực ấm nặng nề lực đạo. Vẫn không phải ra cát tường có thể ngăn cản. Hai vị đại tu sĩ giữa đuổi trốn tự nhiên hấp dẫn những tu sĩ khác chú ý của Gia Cát Tường tu vi. Mặc dù chỉ là nguyên anh cảnh 10 tầng, nhưng thực lực của hắn lại xa xa không phải tu vi có thể cân nhắc. Về phần đại tần hoàng đế, lại đại thành cảnh tuyệt thế cường giả, một thân bàng bạc trùng tiêu hoàng giả khí, càng thêm làm người khác chú ý. Là bệ hạ. Hắn đang đuổi giết người nào? Cảm nhận được kia chí cao vô thượng hoàng giả khí, dọc đường phản hư kỳ cường giả đều biết có thể có như vậy hoàng giả khí người của trừ đương kim hoàng đế, không có người khác. Nhưng đêm khuya trong là người phương nào chọc giận đương kim hoàng thượng, để cho hắn tự mình đuổi giết. Lại là ai? Có thể ở đương kim hoàng đế dưới sự đuổi giết kiên trì lâu như vậy? Phải biết. Tinh thông hoàng cực kinh thế công hoàng đế, thực lực ở đại tần đế quốc, nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Không có biện pháp, phản hư kỳ cường giả, một thân khí tức, giống như nhật nguyệt huy hoàng vậy chói mắt, hơn nữa vừa không có thu liếm, chỉ cần thần niệm không kém, cũng có thể cảm giác được. Cho nên, Gia Cát Tường cùng đại tần hoàng đế cái này một chạy một đuổi giữa. Khí tức tràn ngập đi ra trong lúc nhất thời hấp dẫn rất nhiều cường giả chú ý. Vừa mới bắt đầu, những cường giả này vẫn chỉ là kinh ngạc, rốt cuộc là cái nào không sợ chết, lại dám trêu chọc đến đương kim hoàng đế, phải biết hoàng thượng bản thân thực lực chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, hơn nữa có quốc chi khí vận hộ thân, đại tần đế quốc bên trong cơ hồ không ai có thể giết hắn, bản thân liền đứng ở bất bại chi địa. Bất quá! Rất nhanh có người nhận ra thân phận của Gia Cát Tường thì càng đưa tới sóng to gió lớn, Gia Cát Tường. Đương kim hoàng đế đuổi giết người, lại là Gia Cát Tường. Gia Cát Tường, mấy ngày trước đây ở hoàng đế thọ yến thượng có thể nói là đại nổi tiếng, hơn phải nói là thành lập công lớn, phải biết, ngày đó bị Gia Cát Tường sở chém giết thi vương, không có 100 cũng có 60-70 cái trở lên cuối cùng. Lại lấy tự thân cường hãn lực đạo đóng cửa Nga dược đạo chi cửa, như vậy công lao có thể nói toàn bộ đại tần đế quốc đều thiếu nợ hắn một phần ăn tình chứ. Còn có Tu La Tông tông chủ La Bạt, vì thay hoàng đế ngăn cản đao, tự thân bị kia ngọc cây bồ đề trấn áp, cho tới bây giờ đều không đi ra, hoàng thất cũng nên thiếu Tu La Tông một cái nhân tình mới đúng chứ. Nhưng là, La Bạc mới bị trấn áp, bây giờ Đại Tần hoàng đế lại tự mình xuất thủ đuổi giết ra Cát Tường cái này tông thần. Trong lúc nhất thời rất nhiều người hoảng loạn. Nga! Gia Cát đạo hữu bị bệ hạ đuổi giết. Đây là vì sao? Thiên Kiếm Tông tông chủ lấy được tin tức này, mở ra hai tròng mắt, trong mắt cũng là không dám tin thần sắc. Đại Tần hoàng thất thiếu Tu La Tông một cái nhân tình, Gia Cát Tường hơn lập công lớn, bệ hạ vì sao phải đuổi giết hắn? Bọn ngươi đợi ở Thiên Long Tự, bần tăng tự mình đi gặp nhìn. Thiên Long Tự chủ trì Hiểu Gia thiền sư, lấy được tin tức này, sắc mặt ngay cả thay đổi mấy lần sau, mở miệng đối với những cái khác cao tăng nói. Chủ trì sư huynh, ngươi sẽ đối bệ hạ xuất thủ không? Nghe Hiểu Gia thiền sư nói như vậy, Thiên Long Tự mấy vị cao tăng, gấp giọng hỏi. Ít nhất nên đi xem một chút. Rốt cuộc là vì sao, cái gì nguyên do, nói cho cùng Gia Cát Tường cũng là ta Thiên Long Tự khách khanh, há có thể ngồi nhìn bất kể, đối với hoàng đế xuất thủ là không thể nào. Thiên Long Tự còn phải ở Đại Tần đợi, nhưng nếu như mình khách khanh bị giết, Thiên Long Tự đều không phản ứng, cái này chẳng phải rét lạnh những khách khanh khác tâm. Cái gì? Về phần Tu La Tông, lấy được tin tức này, đại trưởng lão trực tiếp đứng dậy, trong mắt đều là cuồn cuộn nổ diễm. Bệ hạ cũng quá vô tình một chút chứ. Ta tôn chủ vì hắn bị trấn áp tại ngọc cây bồ đề hạ, hắn lại phải chém giết ta Tu La Tông kiệt xuất nhất đệ tử. Chẳng lẽ hắn thật muốn gảy chúng ta Tu La Tông truyền thừa không? Phản, là doanh thì ép chúng ta phản. Tu La Tông người tất cả có háo chiến lòng, giờ phút này trong lòng biệt khuất, không ít người đã rêu rao muốn tạo phản. Tu La Tông thế lực là chín đại tông môn chi mạc kỳ nguyên do, nhưng có không ít cao tầng trưởng lão đều biết được, bản thân trong lòng liền nín một bụng tức giận. Lại bất luận những thế lực khác biết được Gia Cát Tường bị Đại Tần hoàng đế đuổi giết là phản ứng gì, dù sao rất nhanh Gia Cát Tường liền bị Đại Tần hoàng đế đuổi kịp, kia hoàng cực ấm chấn áp xuống tới, lực đạo vạn quân tuyệt đối có thể tùy tiện đem một tòa nguy nga núi lớn đập bể. Cho ta trên đỉnh đi. Nhìn hung hăng đè xuống hoàng cực ấm, Gia Cát Tường cũng không quản được nhiều như vậy, giang hai cánh tay bày ở lớn vô cùng hoàng cực ấm phía trên, gắt gao chĩa vào nó, không để cho nó đè xuống. Ma thể, mười mấy trượng thân thể, Gia Cát Tường thân thể cũng không coi là nhỏ, nhưng là hoàng cực ấm lại lớn hơn, giống như một ngồi núi cao nguy nga, hai tay nâng cái này hoàng cực ấm, Gia Cát Tường cảm giác một khó có thể dùng lời diễn tả được lực đạo truyền tới, cánh tay cũng cong, ngay cả hông cũng thẳng không đứng lên. Nga! Lại có thể sử dụng thân thể bày ở của ta hoàng cực ấm. Thân thể này có thể so với 6 sao cấp thi vương còn mạnh hơn, khó trách ngày đó có thể sử dụng cậy mạnh đem Nga dược đạo chi cửa đóng cửa. Mặc dù biết Gia Cát Tường thân thể rất mạnh, nhưng thấy hắn lấy hai cánh tay nâng mình hoàng cực ấm, Đại Tần hoàng đế còn là cảm giác kinh ngạc. Chẳng qua là lực đạo tuy mạnh, lại xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Đại Tần hoàng đế mặt chữ quốc thượng mang cười lạnh, âm thầm thúc giục pháp lực để cho kia hoàng cực ấm lực đạo mạnh hơn. Hoàng cực ấm càng ngày càng nặng, Gia Cát Tường cảm giác thân thể của mình cũng mau không chịu nổi. Mặc dù luyện thành lực mạnh Ngưu Ma Tông tầng thứ 3, Gia Cát Tường xương cốt của cũng trở nên vô cùng cường hãn, nhưng là ở nơi này hoàng cực ấm chấn áp xuống, Gia Cát Tường vẫn cảm thấy lực bất tòng tâm, thậm chí có thể nghe được mình xương cốt bính ra vết sách thanh âm của. Cho dù Gia Cát Tường thân thể cường đại, nhưng hoàng cực ấm là Đại Tần hoàng đế hoàng quyền tượng trưng vật, hội tụ một cái quốc gia 20 tỷ dân chúng tín ngưỡng, cái này đè xuống lực đạo để cho Gia Cát Tường kia cường hãn vô cùng thân thể cũng xuất hiện vết sách cơ hồ sắp sụp đổ. Cái bộ dáng này có biện pháp chạy thoát thân không? Hai tay gắt gao nâng hoàng cực ấm, Gia Cát Tường tâm niệm thay đổi thật nhanh, suy nghĩ kế thoát thân, kỹ năng, trang bị, đạo cổ vân vân đều ở đây trong đầu qua một lần, lại không có gì thích hợp có thể làm mình thoát khỏi bây giờ khốn cảnh. À ồ! Vào thời khắc này, đột nhiên, một đạo liệu lượng vô cùng tiếng rồng ngâm vang lên tràn đầy uy nghiêm khí tức. Ngay sau đó, lưỡng đạo thon dài bóng người từ chân trời xuất hiện cuồn cuộn khí thế áp tới, lại không thấp hơn Đại Tần Hoàng đế. Bất quá trong khoảnh khắc, hai điều chân long liền xuất hiện, màu vàng chân long, dài chừng 10 trượng cuồn cuộn khí thế tản mát ra cường hãn vô cùng, không thấp hơn phân thần cảnh tu. Khi cùng Đại Đường Vương triều mấy vị quốc sư tương phản, thậm chí càng thêm ngưng tụ. Ngoài ra một cái thương long, hơn 100 trượng dài, khí tức càng thêm nổi liếm, nhưng là lại như mênh mông biển khơi vậy, sâu không lường được. 3. Thương long thân dài vượt qua xa 100 trượng, to lớn đuôi rồng ngăn lại, hung hãn vỗ vào kia hoàng cực ấm trên, nguy nga như núi cao hoàng cực ấm, lại bị một kích này thần long bái vĩ bị phách bay ra ngoài. Có thể thấy được cái này hơn 100 trượng dài thương long tu vi đã đạt đến trình độ nào. Đông Hải Long Cung, Long Vương nhìn điều này thương long cùng một cái kim long, tầm mắt rơi vào kia hơn 100 trượng dài thương long trên người Đại Tần Hoàng đế, ánh mắt nhanh chợt lóe, ngưng giọng nói: "Ngao Bính." Kia thương long Gia Cát Tường không nhận biết, nhưng là kia kim long Gia Cát Tường cũng là biết, chính là Đông Hải Long Cung Ngao Bính. Không nghĩ tới ở nguy cấp này trước mắt, Đông Hải Long Cung lại sẽ xuất thủ cứu giúp. Số liệu tu luyện hệ thống, tác giả, Độc Dược Khách, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 610, Đông Hải Long Vương, chương 610, Đông Hải Long Vương. Long Vương, ngươi vì sao phải nhúng tay ta Đại Tần chuyện? Nhìn hơn 100 trượng dài thương long, Đại Tần Hoàng đế nhíu chặt hai hàng chân mày lại, ngưng thanh hỏi. Đại Tần Hoàng đế tu hành là hoàng cực kinh thế công, cái này ở toàn bộ tu luyện giới cũng coi như là tầng chót tu luyện công pháp. Lấy hắn đại thành cảnh tu vi, Đại Tần Hoàng đế tin tưởng mình tuyệt đối là đứng ngạo nghễ với tu luyện giới tầng chót cường giả. Nhưng là đối mặt Long Vương, Đại Tần Hoàng đế không có chút nào nắm chặt, thậm chí ở Đại Tần Hoàng đế trong lòng, Long Vương sức uy hiếp so với Tu La Tông La Bạt cao hơn nửa trụ. Long, từ xưa tới nay, chính là trong truyền thuyết mạnh nhất thần thú một trong, trời xanh có cường hãn vô cùng lực lượng, tuổi thọ đã lâu, hơn nữa thân thể cường hãn, cả người là bảo long, cơ hồ có thể nói là không có có bất kỳ thiếu sót cường hãn tồn tại. Tu luyện giới có một loại cách nói, Long là mạnh nhất sinh vật, thậm chí không cho với thiên đạo. Vì vậy, thiên đạo vì hạn chế long tộc phát triển, mới cho long tộc vô cùng thấp hèn sinh dục năng lực. Nếu không, cái này tam giới hoặc giả đều phải luôn lạc tới long tộc nắm trong bàn tay. Đông Hải Long Vương, nó tu vi đạt tới dạng gì mức, không người biết, nó tuổi thọ có nhiều trường, giống vậy không người biết. Nhưng có tin đồn, Đông Hải Long Vương tuổi thọ hoặc giả cùng cả cái tu luyện giới vậy trường, từ tam giới sơ phân có tiên ma hai giới tồn tại, Long Vương cũng đã tồn tại ở tu luyện giới, bản thân nó giống như là tu luyện giới một quyển từ điển sống. Cũng không phải là ta muốn nhúng tay Đại Tần chuyện, thật sự là tên tiểu tử này cùng ta Đông Hải Long Cung rất có sâu xa. Đông Hải Long Vương dáng vượt qua 100 trượng, quanh quẩn với chân trời, bầu trời đêm trong mây thỉnh thoảng lộ vụn vặt, càng thêm cho người ta lấy thần bí khó lường cảm giác, thanh âm già nua vang vọng với trong thiên địa. Tiểu tử này trên người có ải này hồ ta Đại Tần hưng suy bí mật, ta quyết không thể để cho hắn rời đi ta tầm mắt. Đại Tần Hoàng đế, hoàng đạo khí tràn ngập đi ra, ngữ khí kiên định cho thấy quyết tâm của hắn. Hoàng cực kinh thế tông, hoàng giả khí, cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống hết thảy, để cho người ta không nhịn được nghĩ phải lạy hạ, quỳ bái, trong lòng khó có thể sinh ra lòng phản kháng. Giống vậy, tiểu tử này ta cũng không thể đem hắn giao cho bất kỳ người nào. Đối với Đại Tần Hoàng đế hoàng cực kinh thế tông, Đông Hải Long Vương tựa hồ không có chút nào cảm giác vậy. Trong giọng nói cũng tràn đầy kiên định. Hoàng đạo khí. Cảm nhận được Đại Tần Hoàng đế hoàng khí, Đông Hải Long Vương trên người, giống vậy một khôi hoang vô cùng hoàng đạo khí tràn ngập đi ra. bàng bạc mà sâu không lường được, tựa như vô cùng vô tận hoàng đạo khí, cái này chính là Đông Hải Long Vương Đại Tần Hoàng đế hoàng đạo khí, mặc dù khổng lồ, nhưng là cũng không như Đông Hải Long Vương như vậy sâu không lường được, vô biên vô hạn. Nếu như đem Đại Tần Hoàng đế hoàng khí so sánh là có thể chặt đứt thiên địa hết thảy thần kiếm, như vậy Đông Hải Long Vương hoàng đạo khí giống như là cái này thần kiếm vỏ kiếm có thể đem bao dung với bên trong. Đông Hải Long Vương sống không biết bao nhiêu năm, Đại Tần Hoàng đế có thể có bao nhiêu tuổi tác. Hơn nữa, Đại Tần đế quốc bản đồ mặc dù lớn tỏa ủng vạn vạn trong, nhưng là cùng vô biên vô tận Đông Hải vừa so sánh với, lại nhỏ bé nhiều, cùng Đông Hải Long Vương so với hoàng giả khí. Chỉ có thể nói Đại Tần Hoàng đế đúng là đã phải sừng châu lên rồi. Hoàng cực kinh thế công, mạnh nhất chính là hoàng đạo khí đối với cường địch trấn áp, có thể làm kỳ mất đi chiến đấu lòng, thậm chí có thể đạt tới bất chiến mà khuất người chi binh thần hiệu. Nhưng là, mình mạnh nhất hoàng cực kinh thế công, không những đối với Đông Hải Long Vương không có chút hiệu quả nào, ngược lại bị nó áp chế, cái này làm Đại Tần Hoàng đế sắc mặt vô cùng khó coi, ở mình mạnh nhất phương diện bị người khác áp chế, loại cảm giác này tự nhiên không cần nói. Ngươi chẳng lẽ muốn khơi mào loài người cùng long tộc chiến tranh không? Hoàng đạo khí lại bị đối phương áp chế, Đại Tần Hoàng đế cũng biết mình thực lực không phải cái này Đông Hải Long Vương đối thủ, vì vậy thoại phong nhất chuyển, lấy chủng tộc đang lúc áp lực tới chèn ép Đông Hải Long Vương. Ha ha ha. Bất quá, bầu trời đêm trong mây, Đông Hải Long Vương kia thanh âm già nua, lại đột nhiên cười lớn, tựa như nghe được trong cuộc sống chây cười tức cười nhất vậy. Theo nó kia khôi hoang thương long tiếng cười, toàn bộ trong bầu trời đêm biển mây cũng đi theo sôi trào đứng lên. Ngươi cười cái gì? Hoàng đạo khí, mình lại bị đối phương đè ép, đã làm Đại Tần Hoàng đế trong lòng một bụng cả giận. Giờ phút này được nghe lại Đông Hải Long Vương cái này không chút nào che giấu khinh miệt cười to, Đại Tần Hoàng đế tức giận hỏi. Chủng tộc cuộc chiến. Ngươi quá để ý mình, ta Đông Hải Long Vương có thể đại biểu long tộc, nhưng ngươi có thể đại biểu cả nhân tộc không? Cho dù Đại Tần đế quốc, ngươi cũng không làm được tuyệt đối nắm trong tay, huống chi đại biểu cả nhân tộc. Đông Hải Long Vương trong miệng không chút nào che giấu mình đối với Đại Tần Hoàng đế khinh miệt nụ cười, nói xong câu đó sau, lớn vô cùng long trảo trực tiếp bắt lại Gia Cát Tường, hướng phương xa chui đi. Nhìn Đông Hải Long Vương đem Gia Cát Tường mang đi, Đại Tần Hoàng đế sắc mặt vội vàng, muốn truy kích, nhưng là nghĩ đến mình và Đông Hải Long Vương giữa thực lực sai biệt, nhưng lại bất đắc dĩ ngừng lại. Nếu nhắc tới cái tu luyện giới của người nào thực lực để cho hắn không có chiến thắng hy vọng, Đông Hải Long Vương tuyệt đối là một cái trong số đó. Long cao tường với trên 9 tầng trời, thân thể cường hãn, tốc độ khó có thể dùng lời diễn tả được mau, bị Đông Hải Long Vương nắm, cho dù là Gia Cát Tường thần niệm cơ hồ cũng mau theo không kịp Long Vương tốc độ, bất quá ngắn ngủi nửa chun trà thời gian, Đông Hải Long Vương lại đã mang Gia Cát Tường đi tới Đại Tần đế quốc cùng Đông Hải giao tiếp địa phương. Đa tạ Long Vương cứu giúp, tiểu tử cảm kích khôn cùng, sau này như có chỗ nào dùng thượng ta giúp một tay, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Làm Đông Hải Long Vương buông lỏng long trào sau, Gia Cát Tường hai tay ôm quyền đối với Đông Hải Long Vương thi lễ một cái nói. Không cần lễ độ, lấy nguyên anh cảnh tu vi có thể ở Đại Tần Hoàng đế thuộc hạ chống đo lâu như vậy, quả nhiên không phải là so với tầm thường. Trong mây, một viên có thể so với đỉnh núi long thủ xuất hiện, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Tường, Đông Hải Long Vương thanh âm già nua trong, khó nén thưởng thức nói. Hắc hắc, phụ hoàng, ta nói đi. Gia Cát huyên đệ tuyệt đối là thế gian kỳ nam tử, nghe Đông Hải Long Vương đối với Gia Cát Tường tán dương kia kim long ngao bính cười nói. Không tệ, Gia Cát công tử đích xác là thế gian kỳ nam tử, bất quá ngươi cao hứng cái gì? Ngươi cảnh giới này có thể có Gia Cát công tử một nửa thực lực, ta liền ngủ cũng phải cười tỉnh. Đối với ngao bính kia đắc ý cười to dáng vẻ, Đông Hải Long Vương đưa ra long chảo búng một cái kia kim long đầu trực tiếp đem hắn bắn bay trăm trượng ra ngoài đi. hóa thành hình người, Ngao Bính che đầu của mình, phía trên cũng nổi lên một cái túi lớn, khóc không ra nước mắt đang nhìn mình phụ hoàng, nhưng lại không dám nói thêm gì nữa. Đông Hải Long Vương nói cũng không sai, ở Gia Cát Tường tu vi này thời điểm, Ngao Bính ngay cả Gia Cát Tường một nửa thực lực cũng không có chứ. Nhìn Long Vương phụ tử bộ dáng của hai người, Gia Cát Tường hiểu ý cười một tiếng. Mặc dù là Long Vương, nhưng là cha con bọn họ quan hệ thật đúng là không phải vậy hảo đâu. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Long tộc có đã lâu sinh mạng, hơn nữa sinh dục năng lực thấp hèn, tự nhiên quan hệ không giống bình thường hảo. Nhìn cái này Long Vương phụ tử bộ dáng, Gia Cát Tường trong đầu không khỏi thoáng qua La Bạt thân ảnh của Gia Cát Tường. Mặc dù là cô nhi xuất thân, nhưng La Bạt đời hắn lại giống như cha vậy, thầy trò quan hệ giữa cùng cái này Long Vương phụ tử ngược lại rất giống. Nghĩ đến La Bạt, Gia Cát Tường lại nghĩ đến hắn bây giờ còn bị trấn áp tại kia Ngọc Tây Bồ Đề hạ, chuyện tình trong bụng âm thầm quyết định có thời gian phải đi Âm Dương Ma Cung tìm một chút đại ca. Nếu là hắn đem kia Kim Dực Thi Vương cứu đi, hắn nên có biện pháp để cho kia Kim Dực Thi Vương đem phong ấm trấn áp sư tôn bị thả ra mới đúng chứ. Sư tôn là vì không để cho Đại Tần Hoàng thất đối phó mình, cho mình một cách an toàn lớn lên hoàn cảnh, cho nên mới tương kế tựu kế để cho mình bị phong ấm trấn áp. Nhưng bây giờ, bởi vì Đại Đường Hoàng đế cùng với vận nước chuyện tình, Đại Tần Hoàng đế đã đối với tự mình động thủ, kia sư tôn bị trấn áp nhưng cũng chưa có bất kỳ ý nghĩa gì. Cuộc diện như vậy, Tu La Tông xác thực cần sư tôn rời núi mới được. Gia Cát huyên đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đang ở Gia Cát Tường trầm ngâm thời điểm, Ngao Bính xoa xoa trên đầu mình túi, mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Không có gì, các ngươi Đông Hải Long Cung làm sao biết ta bị hoàng đế đuổi giết? Đem liên quan tới sư tôn chuyện tạm thời để ở trong lòng, Gia Cát Tường đối với Ngao Bính hỏi. Ngươi bị Đại Tần Hoàng đế đuổi giết chuyện, tin tưởng bây giờ toàn bộ Đại Tần đế quốc đại năng đều biết, ta Đông Hải Long Cung vì sao không biết chứ? Nghe Gia Cát Tường vấn đề, Ngao Bính cười một tiếng hỏi. Tốt lắm, chớ nói nhảm, lại là một cây long trảo bắn tới, đem Ngao Bính đạn bay ra ngoài. Tiếp theo Đông Hải Long Vương cũng biến ảo hình người, hóa thành một vị tay chống gậy, dâu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả xuất hiện ở Gia Cát Tường trước mặt của, mặt mũi hiền hòa hòa ái, nhưng là lại không thiếu hoàng giả uy nghiêm. Thật ra thì chúng ta Đông Hải Long Cung một mực lưu có nhãn tuyến chú ý Đại Tần Hoàng thất, cho nên ngươi bị đuổi giết chuyện tình rất nhanh liền truyền đến chúng ta Long Cung. Đông Hải Long Cung một mực giám thị Đại Tần Hoàng thất. Nghe Long Vương lời ấy, Gia Cát Tường trong lòng cả kinh, bén nhảy đánh hơi được một tia khí tức không tầm thường. Đúng rồi, các ngươi Long Cung lần trước không phải là bị ác đồ oan đi long mắt không? Cái này long mắt ta đã bị các ngươi tìm được, cũng không có vội vã hỏi thăm vì sao Long Cung muốn giám thị Đại Tần Hoàng thất. Gia Cát Tường mà là đem kia long mắt lấy ra, đưa đến Đông Hải Long Vương trước mặt của, nói sang chuyện khác. Tham gia Đại Đường Vương triều cùng Đại Tần đế quốc giữa phân tranh cũng đã để cho Gia Cát Tường cảm giác bể đầu sức chán. Bây giờ, Gia Cát Tường nhưng không muốn cuốn vào cái này Đại Tần đế quốc cùng Đông Hải Long Cung giữa ăn oán. Minh triết bảo thân thanh thản ổn định tu luyện mình mới là chính xác. Long mắt quả nhiên là viên này long mắt, phía trên thậm chí còn có tiểu trấn khí tức. Nhìn Gia Cát Tường trong tay long mắt, Ngao Bính ngay cả trên đầu đau đớn đều quên, trợn to hai tròng mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Gia Cát Tường trong tay long mắt. Đông Hải Long Vương thần sắc cũng có chút kích động, bất quá rốt cuộc là Long Vương, cũng không có như Ngao Bính như vậy phù khoa thất thố, đưa tay chỉnh trọng nhận lấy Gia Cát Tường trong tay long mắt, lại cũng không có ở phương diện này dây dưa, mà là tiếp tục lời của mình để. Đối với chúng ta Đông Hải Long Cung cùng doanh thị giữa sâu xa, ngươi chẳng lẽ không muốn biết sao? Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc dược khách. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. 611. Long Cung Cường Viện. Thượng. Chương 611. Long Cung Cường Viện. Thượng. Gia Cát Tường thậm chí đều đã lấy ra Long Nhãn, hy vọng có thể nói sang chuyện khác, nhưng không nghĩ tới, Long Vương lại không để mình bị đẩy vòng vòng, Long Nhãn nhận, nhưng hắn lại nói thẳng cắt vào Gia Cát Tường nhất không muốn nói đề tài của, hỏi hắn có muốn biết hay không, Long Cung vì sao phải âm thầm giám thị Đại Tần Hoàng Thất. Không muốn biết, nếu uyển chuyển nói sang chuyện khác, đã vô dụng, Long Vương trực tiếp hơn cắt vào cái đề tài này. Gia Cát Tường cũng sẽ không có uyển chuyển ý tứ, trực tiếp lắc đầu bày tỏ mình không muốn biết, không muốn cuốn vào Long Cung cùng Hoàng Thất giữa vấn đề. Cười, nghe Gia Cát Tường cái này kiên định mà lại rõ ràng trả lời, Long Vương ngược lại thì lộ ra lau một cái nụ cười, ha ha, ngươi người này quả nhiên thú vị, câu ca giao hảo hoa, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, từ xưa đến nay bao nhiêu người liền bị cái này cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết. Ngươi lại có thể ngăn chặn ở như vậy tò mò, Minh Triết bảo thân đúng là cùng thường nhân có khác nhau rất lớn. Ăn cứu mạng, làm ghi nhớ trong lòng, nếu như Long Vương không có gì chuyện khác, không biết tiểu tử bây giờ là hay không là có thể rời đi. Đối mặt cái này không biết sống bao nhiêu năm, lão gian cử hoạt Long Vương, Gia Cát Tường thật đúng là không nghĩ ở nơi này đợi tiếp, muốn 36 kế đi vì thượng. Rời đi. Hắn cũng không thể chết lôi kéo mình đàm luận Long Cung cùng Đại Tần Hoàng Thất giữa ăn oán chứ. Gia Cát công tử phải rời khỏi, bọn ta tự nhiên sẽ không ngăn trở, nhưng phải đi cũng phải trước đem chuyện nói rõ ràng chứ. Nghe Gia Cát tưởng muốn rời khỏi, Đông Hải Long Vương cười nói. Không cần nói rõ, con người của ta trời xanh thiếu lòng hiếu kỳ, lười động não gân tiểu tử cách này liền cáo từ, sau này còn gặp lại. Nghe Long Vương nói mình có thể rời đi, Gia Cát Tường vội vàng lắc đầu nói. Đang khi nói chuyện, bay lên trời, liền muốn rời đi. Ở chỗ này, thật đúng là một giây đồng hồ cũng không muốn ở lâu, ai biết ở lại, lại có thể hay không cuốn vào dạng phiền toái gì trong. Bất quá, Gia Cát Tường người. Mới vừa bay lên trời, đột nhiên một cường hãn đến khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực xuất hiện trực tiếp đè ở Gia Cát Tường trên người của, giống như lưng đeo một ngọn núi lớn, cả người cũng áp trên đất, cho dù là có lực mạnh ngưu ma công tầng thứ ba, lại cũng không thể động đậy. Đây chính là Long Không. Đông Hải Long Vương thực lực thật là mạnh. Lực mạnh ngưu ma công tầng thứ ba đã thành công, Gia Cát Tường một thân cậy mạnh. Không có bao nhiêu người có thể chống cự, nhưng là cái này Đông Hải Long Vương luyện tay đều không mang, chỉ dựa vào khí thế liền có thể làm cho mình không thể động đậy, điều này làm cho Gia Cát Tường trong bụng bất đắc dĩ, đây chính là phương này tu luyện giới đứng đầu nhất lực lượng, quả nhiên không phải là mình có thể ngưỡng vọng mức. Ồ, Gia Cát công tử vì sao không đi? Xem ra, còn là muốn biết chúng ta Long Cung cùng Đại Tần Hoàng Thất chuyện không? Lần này thật có chút khó làm a, như vậy bí mật cũng không thể tùy tiện nói cho người khác biết a. Nhìn Gia Cát Tường không thể động đậy đứng tại chỗ. Đông Hải Long Vương thần giác lộ ra một màn nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó, cố làm kinh ngạc bộ dáng nói. Cái này lão con lươn. Mặc dù Đông Hải Long Vương vừa mới xuất thủ cứu hắn, nhưng nhìn cái này lão Long Vương khiếm biển bộ dáng. Gia Cát Tường trong bụng không nhịn được bảo thô tục, nếu như không phải không thể động đậy, thậm chí ngay cả nói cũng không nói được tới, Gia Cát Tường thậm chí muốn mắng hắn ba ngày ba đêm. Vốn đang cho là cái này lão Long Vương. Sống không biết bao lâu, lão tiền bối, hơn nữa ăn cứu mạng. Gia Cát Tường đối với hắn còn có chút cảm kích cùng tôn kính, nhưng bây giờ, điểm này cảm kích cùng tôn kính đã sớm tan thành mây khói. Dầu gì cũng là đường đường Long Vương chứ. Há có thể vô sỉ như vậy. Tự mình dùng khí thế đem mình áp ở chỗ này, không thể động đậy, lại còn mặt dày, ra vẻ như không biết. Rõ ràng mình liền muốn sống chết để cho tự mình biết hắn Long Cung cùng Đại Tần Hoàng Thất quan hệ, vẫn còn vô sỉ giả bộ làm ra một bộ dáng vẻ đắn đo. Phải làm gì đây? Như vậy bí mật cũng không phải là tùy tiện là có thể nói cho người khác biết, đối với Gia Cát Tường kia cơ hồ phun lửa ánh mắt của quyền làm như không thấy, Đông Hải Long Vương trên mặt của hiện đầy thần sắc khó khăn. Nhưng là Gia Cát công tử ngươi lại là chúng ta Đông Hải Long Cung bằng hữu, hơn giúp ta Long Cung tìm về bị đoạt đi Long Nhãn, cử tuyệt như vậy ngươi, khởi không hiện lên ta Long Cung vô tình vô nghĩa. Ai coi như hết, ngươi đã muốn biết, vậy ta liền phá lệ nói cho ngươi biết. Không, ta không. Lực mạnh ngưu ma công, ma thể, hắc giả huy chương, tất cả lực lượng bùng nổ, dùng để chống cự Long Vương khí thế của, rốt cuộc tranh một đường cơ hội, Gia Cát Tường cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân đại hô lên. Bất quá, một câu nói của hắn cũng còn chưa nói hết, Long Vương tay của, lại đặt ở trên bả vai hắn, một bộ rất hòa ái bộ dáng, vỗ một cái trán của hắn, nói. Tốt lắm, ngươi đã muốn biết. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết đi, ngươi không cần làm nghịch mình lòng hiếu kỳ trong lòng. Thật vất vả, mới từ Long Vương kia cường hãn khí thế hạ tranh một tia cơ hội, nhưng là, Long Vương tay của phách ở đầu vai của hắn để cho Gia Cát Tường chân cũng cong thiếu chút nữa quỳ sụp xuống đất, về phần câu nói kế tiếp. Tự nhiên cũng nuốt trở lại đến trong bụng đi. Thật ra thì, ta Đông Hải Long Cung cùng Đại Tần Hoàng thất quan hệ là rất tốt. Năm đó Tần Thủy Hoàng tiêu diệt sáu nước thời điểm, chẳng những có các ngươi Tu La Tông chờ chín đại tông môn xuất thủ tương trợ, cũng có chúng ta Đông Hải Long Cung Long tộc giúp một tay. Long Vương mở miệng giảng thuật Đông Hải Long Cung cùng Đại Tần Hoàng thất giữa ăn oán, mặc dù Gia Cát Tường không nghĩ chọc phải cái phiền toái này, nhưng là Long Vương lời vừa thốt ra tựa như đá nam châm vậy, hấp dẫn Gia Cát Tường chú ý của lực. Tần Thủy Hoàng, Doanh Chính thật là bất thế chi tài, muốn làm sơ bất quá thiếu niên, liền có thể sáng chế ra hoàng cực kinh thế công như vậy hoàng đạo công pháp, thật là một đời thiên kiêu, ngắn ngủi nghìn năm tu hành, một thân tu vi càng sâu không lường được, hoàng giả oai coi là thật làm thiên hạ thần phục. Long Vương chính là lời nói, tràn đầy cảm giác già nua, nhưng cũng mang nhớ lại, tựa như có thể làm cho Gia Cát Tường linh hồn, cũng đi theo hắn cùng, bay đến kia rất xa niên đại, để cho Gia Cát Tường cũng thiết thân thể sẽ đến kia Tần Thủy Hoàng cường hãn. Long Vương thanh âm của, có đặc thù vận luật, để cho Gia Cát Tường trong đầu tựa như hiện ra Tần Thủy Hoàng thân ảnh của, tiêu diệt sáu nước ngang ngược, hoàng cực kinh thế công cao nhất. Đỉnh thiên lập địa nam tử. Bất quá đáng tiếc, một đời thiên kiêu, lại hủy với mình nhân thủ chung, cho dù cái thế anh hào, cũng không phải là đối thủ của hắn, cuối cùng lại bị người mình ám toán, biệt khuất mà chết, thậm chí thiên hạ không người biết. Trước mặt lời nói, Long Vương ở hết sức ca ngợi Tần Thủy Hoàng, nhưng nói xong lời cuối cùng, nhưng lại lắc đầu trong giọng nói tràn đầy vô tận tiếc cho. Ồ! Long Vương cũng biết kia Doanh Thiên Sơn, cái hố xếp Tần Thủy Hoàng thay vào đó chuyện. Nghe Long Vương nói như vậy, Gia Cát Tường hơi ngẩn ra kinh ngạc thầm nói. Bất quá ngay sau đó trong bụng lại bình thường trở lại, Long Vương không biết sống bao lâu, sinh mạng cơ hồ cùng cả cái tu luyện giới vậy đã lâu, biết chuyện này cũng không coi là sinh mạng quá chuyện kỳ quái. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. 612. Long Cung Cường Viện. Hạ. Chương 612. Long Cung Cường Viện. Hạ. Đông Hải Long Vương mở miệng cho Gia Cát Tường giải thích Đông Hải Long Cung cùng Đại Tần Hoàng thất quan hệ giữa. Mặc dù Gia Cát Tường không muốn liên lụy đến trong này, nhưng là không thể không nói, Đông Hải Long Vương nói, đích xác là hấp dẫn Gia Cát Tường lòng hiếu kỳ, để cho hắn nghiêm túc nghe. Doanh Chính có một huynh đệ sanh đôi, được đặt tên là Doanh Thiên Sơn, vốn đang cho là bất quá là cái chỉ biết ăn uống vui đùa con nhà giàu thôi, ai cũng không có đem hắn để ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, hoàn khố bề ngoài hạ. Lại cất giấu một viên không an phận dã tâm, hắn lại mật mưu nhiều năm, hại chết Doanh Chính, cướp lấy. Ồ! Liên quan tới tin tức này, ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Đem năm đó bí mật cho Gia Cát Tường nói một lần sau, mắt thấy Gia Cát Tường lại thần sắc như thường, lần này Đông Hải Long Vương lại kinh ngạc. Tin tức như vậy, bất kể nói cho ai nghe, tin tưởng cũng sẽ kinh ngạc vô hình chứ? Nói đều đã mở ra mà nói, cho nên, Long Vương cũng không có lại dùng khí thế đè ép Gia Cát Tường. Nghe Long Vương nói, Gia Cát Tường cũng biết mình đi không hết, dứt khoát cũng sẽ không suy nghĩ đi, hồi đáp. Thật ra thì liên quan tới chuyện này, ta đã sớm biết rồi, ban đầu may mắn tiến vào Bách Hoàng Tháp, gặp được Bạch Khởi, chuyện này là hắn nói cho ta biết. Gì? Bạch Khởi hắn lại còn sống. Nghe Gia Cát Tường nói, lần này ngược lại Long Vương cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó già nua trên mặt, mang nụ cười, gật đầu nói. Đây cũng là cái tin tức tốt, không nghĩ tới Bạch Khởi còn sống, có hắn hỗ trợ thành công tính càng lớn hơn. Giúp một tay. Ngươi muốn làm cái gì? Nghe Đông Hải Long Vương nói, Gia Cát Tường phản xạ tính mở miệng hỏi. Hắn rốt cuộc có kế hoạch gì? Lại muốn Bạch Khởi rời núi giúp một tay. Không hỏi tới ra cái vấn đề này sau, Gia Cát Tường lập tức liền hối hận, hận không được bỏ rơi mình một bạt tay, êm đẹp. Mình làm sao chủ động mở miệng hỏi? Lời như vậy chẳng phải là lên Đông Hải Long cung tặc thuyền. Quả nhiên, nghe Gia Cát Tường vấn đề, Đông Hải Long Vương trong mắt lướt qua lau một cái nụ cười, mở miệng nói. Mặc dù Doanh Chính bỏ mình, nhưng hắn lại còn có một lũ huyết mạch truyền lưu đến nay. Chúng ta Đông Hải Long cung chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là bình định trợ giúp Doanh Chính huyết mạch nặng đăng ngôi vị hoàng đế, đây cũng là thiên ý. Gì? Nghe Long Vương nói như vậy, Gia Cát Tường ánh mắt lại là sáng lên. Ngày đó ở Bạch Khởi tay của Trung, Gia Cát Tường tiếp nhận một cái bình định nhiệm vụ này tưởng thưởng phải không cố định. Cụ thể tưởng thưởng thật là xấu coi nhiệm vụ hoàn thành thời gian mà định, nhưng là nếu như thất bại, ước chừng hạ xuống 10 cái đẳng cấp trừng phạt, làm người ta hoảng sợ. Hôm nay, nghe Long Vương nói như vậy, Gia Cát Tường trong lòng hơi nóng lên. Nhìn dáng dấp, cái này Đông Hải Long Cung chính là mình một đại trợ lực. Có Đông Hải Long Cung tương trợ nói, nhiệm vụ này hoàn thành có khả năng liền lớn không ít. Thất bại trừng phạt, ước chừng hạ xuống 10 cái cấp bậc, vậy được công chứ? Lại có tưởng thưởng gì? Gia Cát Tường trong lòng tràn đầy mong đợi, nhìn dáng dấp, cũng đến hoàn thành nhiệm vụ này lúc. Như thế nào? Kia Doanh Thiên Sơn ăn cắp Đại Tần vận nước mấy ngàn năm lâu, cũng đến nên giao ra đây, vật quy nguyên chủ lúc, đây là thiên ý cho phép, ngươi có phải hay không giúp ta giúp một tay? Một khi thành công, chẳng những có thể lấy được Tân Hoàng coi trọng cùng tưởng thưởng, hơn được thiên đạo công đức, đem Đông Hải Long Cung cùng Đại Tần Hoàng thất giữa an oán. Cùng với bí mật, đều nói cho Gia Cát Tường sau khi nghe, Đông Hải Long Vương đối với mở miệng hỏi, mời Gia Cát Tường liên thủ. Không biết Long Vương nhưng có thích hợp kế hoạch. Ngoài ra Tần Thủy Hoàng để lại huyết mạch lại là ai? Cũng không vội và đáp ứng Đông Hải Long Vương, Gia Cát Tường chẳng qua là mở miệng hỏi. Nhiệm vụ này, Gia Cát Tường tự nhiên đáp ứng, nhưng là muốn nhìn một chút. Đông Hải Long Cung có phải hay không có cái gì tương đối cao minh kế hoạch mới được? Doanh Chính để lại huyết mạch là ai? Ngươi đến giờ phút này còn không nhìn ra được sao? Đối với Gia Cát Tường vấn đề, Đông Hải Long Vương lại hỏi ngược lại Gia Cát Tường nói, mình cũng đã đem Long Cung cùng Doanh Thị giữa ăn oán tất cả nói, lại còn không nhìn ra được sao? Chẳng lẽ là nàng? Nghe Long Vương lời ấy, Gia Cát Tường mang trên mặt lau một cái vẻ kinh hãi, hiển nhiên là muốn đến người kia, mở miệng kinh thanh nói. Không tệ, chính là kia Đại Tần cứu hoàng nữ, Doanh Vô Song, nhìn Gia Cát Tường bộ dáng, Long Vương phảng phất có độc tâm thuật vậy, biết Gia Cát Tường đoán là ai, gật đầu nói. Khó trách, lấy được Đông Hải Long Vương tự mình xác nhận, Gia Cát Tường âm thầm gật đầu, mình đích xác nên nhìn ra được mới là. Long Cung cùng Doanh Chính nhất mạch từng có kề vai chiến đấu giao tình, nhưng Doanh Thiên Sơn cướp lấy Đại Tần ngôi vị hoàng đế và khí vận tự nhiên để cho Long Cung chán ghét. Nhưng là Doanh Vô Song lại hết lần này tới lần khác cùng Đông Hải Long Cung quan hệ rất tốt, thậm chí những thứ kia binh tôm tướng cá cũng đối với nàng rất tôn trọng. Như vậy xem ra, nếu nàng là Tần Thủy Hoàng Doanh Chính để lại huyết mạch, cách này hết thảy cũng chỉ có thể nói xuôi được. Về phần cái gọi là kế hoạch, thật ra thì rất đơn giản, đó chính là loại bỏ hết thảy trở lực, để cho Doanh Vô Song lên làm Đại Tần Đế Quốc nữ hoàng là được. Đại Tần Đế Quốc vốn là dùng võ lực tới quyết định quyền thừa kế, mà sau nửa năm chính là Đại Tần Đế Quốc lập chữ quân. Long Vương trong mắt thần quang lấp lánh, mở miệng nói. Lập chữ cũng chính là lập được thái tử ý tứ, cho đến ngày nay Đại Tần Đế Quốc nhưng cũng không có lập được chân chính thái tử, chỉ bất quá nói như vậy, thái tử vị mười có sao cũng sẽ rơi vào hoàng con trai trưởng hoặc là hoàng trưởng nữ trên người của Đại Tần Đế Quốc. Hoàng tử hoàng nữ thân phận lấy thực lực định đoạt, mà thái tử vị giống như vậy. Dựa theo Đại Tần Đế Quốc quy củ, hoàng đế kế vị trăm năm bên trong nhất định phải thiết lập chữ quân, dùng trăm năm tới chọn lựa, hoặc là nói là bồi dưỡng một vị hợp cách thái tử, xa xa vậy là đủ rồi. Đại Tần hoàng đế kế vị còn kém nửa năm chuyện, chính là trăm năm chi kỳ, cho nên, dựa theo quy củ, sau nửa năm Đại Tần nhất định phải sao định thái tử người của chọn, cho nên, Long Vương ý tứ, liền để cho Doanh Vô Song trở thành thái tử. Tương đối mà nói, cái này xác thực dễ dàng rất nhiều, nhưng nửa năm sau, hoàng đế dùng phương pháp gì tuyển định thái tử người của chọn chúng ta cũng không biết, ngươi thì như thế nào trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng chứ? Gia Cát Tường trầm ngâm chốc lát, mặc dù đối với điểm này tương đối đồng ý, nhưng là muốn thao tác cụ thể nói, nhưng thì không phải là dễ dàng như vậy. Đại Tần Đế Quốc, võ phong rất đậm, vô luận lấy loại phương thức nào lập được thái tử, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, thực lực đều là chủ yếu. Như nếu thực lực phương diện khó khăn kẻ dưới phục tùng, như vậy thì coi là những phương diện khác mới có thể kiêm bị cũng tái nhợt vô lực. Cho nên thời gian nửa năm này chỉ cần dùng hết tất cả cố gắng để cho Doanh Vô Song thực lực hết khả năng tăng lên là được. Long Vương không biết sống bao nhiêu năm, hơn chứng kiến Đại Tần thủ đô đế quốc thành lập đến bây giờ mức, tự nhiên có biện pháp có thể dự đoán được Đại Tần đế quốc thiết lập chữ quân tôn chỉ. Tốt lắm, phương này năm cứ giao cho Long Vương phụ trách, tin tưởng lấy Long tộc tài nguyên, nửa năm mới có thể để cho Doanh Vô Song đột nhiên tăng mạnh. Gần đây mấy ngày này, ta cũng nhân cơ hội ở Đại Tần đế quốc làm ồn ào, gật đầu một cái, Gia Cát Tường mở miệng nói, cũng coi là cùng Long Vương định xong cùng tác chiến minh ước. Vì sao Long Vương muốn tìm mình? Gia Cát Tường cũng chưa từng đi hỏi, hiển nhiên Long Vương là nhìn chúng sau lưng mình Tu La Tôn thế lực cùng với mình cùng Âm Dương Ma Cung sâu xa chứ. Có Tu La Tôn cùng Âm Dương Ma Cung tương trợ, hắn Đông Hải Long Cung tự nhiên ở Đại Tần Đế Quốc hành động cũng chỉ thuận lợi rất nhiều. Được. Còn có cần ta Long Cung tương trợ địa phương, không cần khách khí, nếu muốn Gia Cát Tường giúp một tay, Long Vương tự nhiên cũng liền sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, xòe bàn tay ra một chiêu, Đông Hải mặt biển đột nhiên cuốn lên to lớn biển động. Cuồng phong gào thét, mười mấy trượng cao to lớn biển động theo Long Vương một chiêu này tay, tựa hồ Đông Hải cũng sống vậy, điên cuồng phát ra gầm thét tiếng sóng biển, nước biển cũng cuốn che khuất bầu trời, thấy Gia Cát Tường trong bụng thất kinh, không hổ là trời xanh có khống thủy năng lực long tộc, cái này Đông Hải Long Vương tùy ý giơ tay lên, lại có thể có uy thế như vậy. Hô! Bất quá, đang ở Gia Cát Tường trong bụng đang vì Đông Hải Long Vương tay của đoạn lúc than thở, đột nhiên, hải thiên một đường địa phương, một luồng kim quang phá không tới, kim quang chỗ đi qua, gió êm sóng lặng, cho dù là nữa như thế nào gầm thét biển khơi khiếu, cũng gió êm sóng lặng. Trong thời gian ngắn, mơ to, tê tê đạo kim quang này, rơi vào Đông Hải Long Vương tay của Trung. Lại là một cây ánh vàng rực rỡ cây gậy cường hãn vô cùng khí tức, từ nơi này màu vàng cây gậy thượng tràn ngập đi ra, liền món này binh khí, khí tức lại không thấp hơn cường hãn tu sĩ. Đây là ta Đông Hải Long Cung một bảo, tên viết Định Hải Thần Châm, nặng 13.500 cân, có thể lớn có thể nhỏ, chính là một món bán tiên khí, lấy thân thể ngươi lực lượng, cái gì đao kiếm các loại bén binh khí, cũng không thích hợp ngươi. Loại này vũ khí hạng nặng mới thích hợp nhất ngươi. Cầm trong tay ánh vàng rực rỡ cây gậy, đưa đến Gia Cát Tường trước mặt của Đông Hải Long Vương, mở miệng nói. Định Hải Thần Châm. Nghe Long Vương nói như vậy, Gia Cát Tường hai tròng mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái này cây ánh vàng rực rỡ cây gậy, vô cùng thích. Thí thần thương đã xuất hiện vết sách, hơn nữa, đối với Gia Cát Tường mà nói, chính là cấp thấp linh bảo, cũng khó mà thỏa mãn hắn nhu cầu chiến đấu. Cái này định hải thần châm đối với Gia Cát Tường sức dụ dỗ, không cần nói cũng biết. Thí thần thương, lấy hệ thống phán định sức nặng là 33, nhưng là theo Gia Cát Tường, món binh khí này, sức nặng bất quá ở 1.000 cân chừng thôi. Đối với người thường mà nói, 1.000 cân binh khí đích xác rất chìm, nhưng là đối với có lực mạnh ngưu ma công Gia Cát Tường mà nói, lại như một chiếc đũa không có gì khác nhau. Long Vương nói không kém, Gia Cát Tường mạnh nhất chính là thân thể lực lượng, chiến đấu tự nhiên phải đem sở trường của mình phát huy được. Cái này nặng 13.500 cân định hải thần châm để cho Gia Cát Tường nhao nhao muốn thử. Bán tiên khí. Long Vương ngươi thật là chịu, hắc hắc. Thí thần thương bất quá 3 sao cấp linh bảo mà thôi, như thế nào có thể cùng bán tiên khí so sánh. Đưa tay nhận lấy Long Vương trong tay định hải thần châm, thủ hạ trầm xuống, cái này sức nặng coi là thật vô cùng nặng nề, nhưng là đối với Gia Cát Tường mà nói, lại đúng là thích hợp, cho tới nay cũng như cùng tay không, lần đầu tiên có lực đạo cảm, lần đầu tiên cảm thấy mình trong tay, nắm một món cường đại binh khí. Cúi đầu xuống, bởi vì có Đông Hải Long Vương đưa tặng, cho nên cái này định hải thần châm tin tức tài liệu cũng chỉ xuất hiện ở trong mắt Gia Cát Tường. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả. Độc Dược Khách. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 613. 613. Bán tiên khí định hải thần châm. Chương 613. Bán tiên khí định hải thần châm. Định hải thần châm bị Gia Cát Tường nắm trong tay, 13.500 cân sức nặng, vậy phản hư kỳ cường giả cũng có thể cầm đứng lên, nhưng vậy tuyệt đối không phải lấy tự thân lực đạo nhắc tới, mà là muốn mượn cách dùng lực. Thử hỏi, ngay cả cầm ở trong tay đều phải tiêu hao pháp lực binh khí, ai có thể dùng để lâu dài chiến đấu? Nhưng là, món binh khí này đối với Gia Cát Tường mà nói, lại đúng là thích hợp, không những sẽ không tiêu hao pháp lực của hắn, ngược lại, nặng như vậy hình binh khí, sẽ để cho Gia Cát Tường lực lượng, gia tăng đến một cái mức đáng sợ. Nếu như là Gia Cát Tường có được binh khí, vượt qua 12 tinh linh bảo bán tiên khí, Gia Cát Tường dĩ nhiên là không thấy được tài liệu, giám định không được. Nhưng Long Vương tặng cho, Long Vương xác định Gia Cát Tường chính là cái này định hải thần châm chủ nhân. Tự nhiên, cái này định hải thần châm hết thảy tin tức cũng đều đối với Gia Cát Tường mở ra. Định hải thần châm. Bán tiên khí. Dành riêng vũ khí, công kích cộng 180.000, bị động 1. Biến hóa do tâm, giải thích rõ. Có thể tùy ý biến ảo định hải thần châm lớn nhỏ, kỳ sức nặng vĩnh cửu không thay đổi, bị động hay. Binh Trung Vua, giải thích rõ. Bất kỳ cùng định hải thần châm muốn đụng chạm binh khí, bán tiên khí phẩm cấp trở xuống, mỗi lần đánh nhau kéo dài độ hạ xuống 5%, bị động 3. Định hải, giải thích rõ. Định hải thần châm là bình định Đông Hải phong ba vật. Có thể định trụ bất kỳ thủy hệ pháp thuật, kéo dài 920 sổ chéo 1.000, sức nặng 380. Định hải thần châm, tài liệu này thấy Gia Cát Tường trong bụng kinh hãi, không hổ là bán tiên khí cấp bậc tồn tại, ba cái bị động đều rất thực dụng, vô luận là loài người hình thái còn là ma thể. Cái này định hải thần châm có thể biến hóa do tâm, cũng ý nghĩa bất kể ở trình độ gì cũng có thể rất sấn thủ. Chủ yếu hơn chính là có thể tùy ý biến hóa hình thái binh khí, trong chiến đấu tuyệt đối làm người ta khó lòng phòng bị. Tiếp theo, Binh Trung Vua bị động mạnh hơn, một lần đụng chạm có thể tiêu hao đối phương 5% kéo dài độ, đó chính là sở, trong chiến đấu, chỉ cần không phải tiên khí, nhiều lắm là 20 lần gõ, mình là có thể phá hủy đối phương binh khí. Cái này bị động vô cùng biến thái. Cuối cùng, miễn dịch tất cả thủy hệ pháp thuật công kích, định chủ công kích của đối phương. Gặp phải một ít thủy hệ pháp thuật đối thủ cường đại, đây cũng là tuyệt đối khắc tinh, hoàn toàn có thể nói, cái này ba cái bị động tất cả đều là cực phẩm năng lực. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là định hải thần châm lực công kích, lại phụ ra ước chừng 18 vạn. Phải biết, thí thần thương mới 2 vạn nhiều đâu, trong này nhưng là ước chừng 7 gấp 8 lần chinh lịch. Có cái này định hải thần châm, ra cát tường lực công kích đem càng đáng sợ hơn, định hải thần châm một gậy đập xuống, có mấy người có thể chống đo lực đạo của mình. Hảo bảo bối. Thật là hảo bảo bối. Long tộc quả nhiên là thượng cổ theo như đồn đãi giàu có nhất sinh vật. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trong tay mình định hải thần châm. Gia Cát Tường khó nén vẻ mừng rỡ cười nói. Cũng khó trách kia thí thần thương bất quá cấp 3 sao linh bảo mà thôi, há có thể cùng bán tiên khí định hải thần châm so sánh. Long sinh mạng đã lâu, thậm chí có thể sống vạn trở, hơn nữa long tộc là mạnh nhất thần thú một trong trời xanh có rời sông lấp biển năng lực, chủ yếu nhất là long tộc thiên tính thích vơ vét bảo vật, tự nhiên, long tộc kia giàu có nhất sinh vật danh tiếng, cũng chỉ thực tới tên thuộc về. Đệ nhất, thích thu góp bảo vật, thứ hai, có đã lâu sinh mạng, thứ ba, có thực lực cường hãn. Như vậy xem ra, long tộc giàu có kia cơ hồ có thể nói là tất nhiên kết quả. Bảo vật tặng anh hùng, cái này cây định hải thần châm chẳng những là một món bán tiên khí, chủ yếu hơn chính là nó cùng đông hải sóng có khắc sâu liên lạc, có thể làm đưa tin vật, chỉ cần ngươi dùng định hải thần châm, hướng về phía đông hải phương hướng quơ múa ba lần, chỉ biết kích thích đông hải biển động, ta long cung liền có thể biết. Ngươi cần muốn trợ giúp của chúng ta, mắt thấy Gia Cát Tường đem định hải thần châm múa hổ hổ xanh phong, rất thích dáng vẻ, Đông Hải Long Vương trên mặt của cũng lộ ra lau một cái nụ cười. Cho dù trời xanh thân thể cường đại long tộc cũng không có mấy người có thể đem định hải thần châm múa động, như lão Long Vương mình, mặc dù có thể sử dụng, nhưng hắn có mạnh hơn tiên khí nơi tay, cái này bán tiên khí định hải thần châm tuy mạnh. Nhưng đối với hắn mà nói, lại là có chút kê lặc, vì vậy, ở Gia Cát Tường tay của Trung mới có thể phát huy tốt nhất tác dụng. Được, có bảo bối này nơi tay, ta thời gian rất lâu, cũng không cần đổi binh khí, cười một tiếng, Gia Cát Tường mở miệng nói. Cái này lão Long Vương, ngược lại rất van xin hộ nghĩa, để cho mình giúp hắn chiếu cố. Nhưng cũng biết nên lấy ra chút thực chất tính tưởng thưởng mới được, cái này định hải thần châm, Gia Cát Tường coi là thật thích vô cùng. Chuyện đã xác định xuống, Đông Hải Long Vương cùng Ngao Bính, rất nhanh rời đi, đi tìm kia Doanh Vô Song, hiển nhiên chuẩn bị trong vòng nửa năm, lấy cố gắng lớn nhất tăng lên tu vi của nàng thực lực. Về phần Gia Cát Tường, suy nghĩ một chút, là hướng Âm Dương Ma Tông phương hướng bay qua. Bây giờ Gia Cát Tường bị Đại Tần Hoàng thất đuổi giết, ai biết có bao nhiêu cường giả chờ chém giết mình, đi Mặn Dương Thành lãnh thưởng, cho dù khó có thể chém giết Gia Cát Tường cũng tuyệt đối sẽ phiền chết. Bây giờ Gia Cát Tường muốn đi Âm Dương Ma Cung, nghĩ biện pháp đem sư tôn cứu ra, lại nói Đại Tần đế quốc cuộc diện loạn giống sơ hiện, Tu La Tông nhất định phải có sư tôn như vậy một vị cường giả mới có thể an nhiên lần này loạn cuộc trung bình an vượt qua. Hướng Âm Dương Ma Cung bay qua trên đường, Gia Cát Tường không ngừng thưởng thức chứ định hải thần châm, có thể dài có thể ngắn, có thể to có thể tế, cái này định hải thần châm ở trong thực chiến tuyệt đối có thể thu phải kỳ hiệu. Gia Cát Tường tu vi bây giờ chỉ kém nửa bước là được đạt tới khuy đạo cảnh, nhìn trộm thiên đạo huyền bí, hơn nữa hắc giả huy chương hiệu quả, bất quá một hai giờ quang cảnh, liền từ Đông Hải chỗ giáp giới bay đến Âm Dương Ma Tông vị trí. Đứng ở Hồ Sơn Đại Trận trước, Gia Cát Tường mở miệng thanh âm truyền khắp bầu trời đêm. Đại ca, hiền đệ tới chơi, đặc biệt tới đòi một ly rượu uống. Ha ha, nếu huynh đệ tới, đại ca ta tự nhiên rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi ngươi, liêu không cách nào thực lực chọc trời. Gia Cát Tường ẩm chứa thần niệm lực lời nói, hắn không thể nào không nghe được. Gia Cát Tường vừa dứt lời, Âm Dương Ma Tông bên trong liền vang lên hắn kia sảng lãng mà lại mừng rỡ tiếng cười. Ngay sau đó Hổ Sơn Đại Trận mở ra, thân mặt trường bào liêu không cách nào tự mình ra đón. Hiện đệ tiến lên mấy bước, liêu không cách nào nặng nề vỗ một cái Gia Cát Tường đầu vai, trên dưới cẩn thận quan sát một phen sau, ngay sau đó cười ha ha nói. Không hổ là ta liêu không cách nào huyên đệ, lấy nguyên anh cảnh tu vi cũng có thể từ hoàng đế lão nhi tay của trung trốn thoát. Thử hỏi thiên hạ, người nào có phần này năng lực? Ta quái tượng quả nhiên không sai, hữu kinh vô hiểm. Đại ca ngươi liền đừng chê cười ta, hoàng đế kia hoàng cực kinh thế công đích xác rất mạnh, hiền đệ nhưng không phải là đối thủ của hắn, như nếu không phải Đông Hải Long Vương cứu giúp, ta hoặc giả đã phơi thây tại chỗ. Nghe Liêu không cách nào chính là lời nói, Gia Cát Tường lắc đầu cười khổ nói kia đại tần hoàng đế thực lực đúng là không phải đắp. Đông Hải Long Vương, Ngao Hoàng, ngươi cùng hắn cũng có giao tình. Ngược lại Liêu không cách nào, nghe Gia Cát Tường nói như vậy, hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Gia Cát Tường lại sẽ cùng Đông Hải Long Vương cũng có giao tình thâm hậu, cho tới Long Vương đều không cố chủng tộc giữa kiêng kỵ, tự mình xuất thủ cứu giúp. Số liệu tu luyện hệ thống. Tác giả: Độc Dược Khách. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. 614. Vạn chùa hai vị cường giả thượng. Chương 614. Vạn chùa hai vị cường giả thượng. Hiện đệ kia hoàng đế vì sao phải đuổi giết ngươi? Cùng đại ca nói một chút, nghĩ đến trước truyền ra đại tần hoàng đế đuổi giết Gia Cát Tường tin tức, Liêu Vô Pháp mở miệng đối với Gia Cát Tường hỏi. Bạc kiếm vô song, Liêu Vô Pháp bạc coi là thuật mặc dù cường hãn, nhưng cũng không phải là mọi chuyện cũng có thể rõ ràng tính ra, bạc coi là bất quá là tính ra một cái phương hướng phỏng định mà thôi. Ta ở Hào Sơn cổ đồng trong, phát hiện đương kim đại đường hoàng đế thi thể kia đại tần hoàng đế. Nếu muốn giết ta diệt khẩu thôi. Đối với Liêu Vô Pháp, Gia Cát Tường dĩ nhiên là không có giấu giếm ý tứ của hắn, thản nhiên hồi đáp. Đương kim đại đường hoàng đế thi thể. Đây là chuyện gì xảy ra? May là Liêu Vô Pháp, nghe Gia Cát Tường lời ấy trên mặt cũng khó che rung động vẻ. Đại đường hoàng đế lại sẽ chết ở đại tần đế quốc lãnh thổ. Chuyện khi nào tỉnh? Vì sao một chút tin tức tiếng gió cũng không có? Không tệ, đại đường hoàng đế bây giờ đang ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên đâu, nhưng là đại tần lãnh thổ, nhưng cũng có một đại đường hoàng đế thi thể, ta muốn cái này trong, nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Gia Cát Tường gật đầu một cái, mở miệng nói. Đối với Gia Cát Tường suy đoán, Liêu Vô Pháp thật không có dễ dàng phát biểu quan điểm của mình, mà là cầm ra bản thân bạc coi là sử dụng vỏ rùa cùng đồng tiền, bắt đầu bạc coi như thần sắc nghiêm túc. Tay bưng vỏ rùa, lấy kỳ lạ vận vị, lắc lư ba lần sau, ba cái đồng tiền, xếp thành một hàng rơi vào Liêu Vô Pháp trước mặt của. Nhặt lên ba cái đồng tiền, cẩn thận nhìn một chút, Liêu Vô Pháp chân mày, hơi nhíu lại. Theo quái tượng nhìn lên, đại đường hoàng đế, đúng là đã không phải là bản thân của hắn, nhưng trong này, nhưng lại có một loại vụ trong nhìn hoa, như ẩn như hiện cảm giác, để cho người ta không thấy rõ. Liêu Vô Pháp bạc coi là, cũng không có đáp án xác thực, đối với điểm này Gia Cát Tường cũng không cảm thấy thế nào không tưởng tượng nổi, nếu như dễ dàng như vậy điều tra rõ ràng nói đại đường lãnh thổ, khởi hội không ai nhận ra được chứ. Cho nên, liên quan tới đại đường hoàng đế vấn đề, Gia Cát Tường tạm thời phiết qua một bên. Chuyện này, ta sẽ điều tra rõ ràng, thật ra thì hôm nay tới Hoa Đại Ca, là có một chuyện tương tuân. Hiền để có chuyện nói thẳng, huyên để ta ngươi hai người, không cần khách sáo, nghe Gia Cát Tường nói như vậy, Liêu Vô Pháp rất sảng khoái dáng vẻ nói. Mấy ngày trước đây kia đại tần hoàng đế thọ yến trên cuối cùng cứu đi kia Kim Dực Thi Vương người, nhưng là đại ca ngươi. Nói thẳng, Gia Cát Tường mở miệng hỏi. Ngươi là làm thế nào biết? Không nghĩ tới, Gia Cát Tường lại sẽ mở miệng hỏi ra cái vấn đề này, Liêu Vô Pháp hơi ngẩn ra đối với Gia Cát Tường hỏi. Lúc ấy ta cũng không có nhìn thấu. Chỉ bất quá, ta sư tôn khám phá, Gia Cát Tường thành nhiên trả lời nói. Gì, nguyên lai là La Bạt tiểu tử kia xem thấu, cũng khó trách hắn có như vậy nhãn lực, nghe Gia Cát Tường trả lời. Liêu Vô Pháp trầm ngâm gật đầu một cái, cũng coi là thừa nhận Gia Cát Tường vấn đề. Quả nhiên, mắt thấy Liêu Vô Pháp thừa nhận, Gia Cát Tường trong bụng âm thầm thán phục. Ngày đó xuất hiện có thể ở Đại Tần Hoàng đế cùng Doanh Thiên Sơn trong tay đem người cứu đi cường giả thần bí, lại còn thật là đại ca của mình, Liêu Vô Pháp. Không tệ kia Kim Dực Thi Vương. Bây giờ đích xác ở trong tay ta, không biết huynh đệ vì sao hỏi ta cái này. Gật đầu thừa nhận ra Cát Tường vấn đề, Liêu Vô Pháp hỏi. Là như vậy, trước kia Kim Dực Thi Vương có thương sanh nguyện lực nơi tay, hóa thân làm kim thân Bồ Tát, lấy một bùi ngọc cây Bồ Đề đem ta sư tôn trấn áp ở trong hoàng cung, cho nên ta hỏi một chút đại ca chuyện này, là muốn nhìn một chút, có thể hay không nghĩ biện pháp, giải trừ ta sư tôn phong ấn. Gia Cát Tường mở miệng, nói ra mình đi tới Âm Dương Ma Tông mục đích. Thì ra là như vậy, Gia Cát Tường thỉnh cầu để cho Liêu Vô Pháp chợt trước cướp lấy Kim Dực Thi Vương thời điểm, Liêu Vô Pháp chú ý của lực đều ở đây Kim Dực Thi Vương, Doanh Thiên Sơn cùng kia Đại Tần Hoàng đế trên người, cho nên đối với kia bị trấn áp tại Ngọc Cây Bồ Đề Hạ La Bạt cũng không có quá chú ý. Hơn nữa, Liêu Vô Pháp cho dù thấy được, hắn thấy, lấy La Bạt thực lực, tin tưởng trong thiên địa có thể vây khốn vật của hắn cũng không nhiều, chiến đấu qua sau, mới có thể tự đi trốn ra được mới đúng, lại không nghĩ rằng kia Ngọc Cây Bồ Đề trấn áp, lại để cho La Bạt cũng không trốn thoát tới. Kia Kim Dực Thi Vương, bây giờ mặc dù đang trên tay ta, nhưng là mấy ngày nay, ta đều không có thể làm hắn khuất phục với ta, bây giờ còn rằng co đâu, nếu như cần ta giúp La Bạt giải trừ phong ấn, phỏng chừng phải chờ ta đem Kim Dực Thi Vương thu phục mới được. Mang trên mặt một tia vẻ khó xử, Liêu Vô Pháp mở miệng nói với Gia Cát Tường. Kim Dực Thi Vương thực lực không kém gì Liêu Vô Pháp, hơn nữa bản thân có chấp niệm thân là đệ tử cửa Phật, cho dù chư thiên Bồ Tát Phật Tổ cũng không tôn trọng, huống chi để cho hắn thần phục với người. Đối với Liêu Vô Pháp lời nói này, Gia Cát Tường ngược lại tin tưởng. Phương diện này, hoặc giả ta có thể giúp thượng một chút vội vàng đâu. Nghe Liêu Vô Pháp không có thu phục Kim Dực Thi Vương, Gia Cát Tường đột nhiên trong bụng động một cái, mở miệng nói. Gì? Hiền đệ! Ngươi có biện pháp gì? Nghe Gia Cát Tường nói như vậy, lại có thể giúp mình thu phục Kim Dực Thi Vương. Liêu Vô Pháp hơi kinh hãi, kinh ngạc hỏi, lấy thực lực của mình đều không thể làm Kim Dực Thi Vương thần phục. Gia Cát Tường có thể có biện pháp gì? Đối với Liêu Vô Pháp nói như vậy, Gia Cát Tường không trả lời, chẳng qua là xòe bàn tay ra, lấy ra ban đầu ngao bính để lại cho mình truyền tin ngọc phù, để cho hắn mời Đông Hải Long Vương giúp một tay, giúp mình mặc cái miệng tin cho đời thứ nhất hải thần, nói cho hắn biết Kim Dực Thi Vương Kim Minh Tử ở đã biết bên. Ban đầu Gia Cát Tường ở Đông Hải, thấy qua đời thứ nhất hải thần kia, hải thần là vạn chùa đệ tử xuất thân, mượn do hải thần đảo vạn thiên cư dân nguyện lực. Hóa thành thần cách thành tựu thần đạo, lúc ấy đời thứ nhất hải thần, liền kính nhờ Gia Cát Tường, giúp hắn tìm Kim Dực Thi Vương tung tích, cũng là cái này Kim Minh Tử tung tích. Đông Hải Long Vương, không biết sống bao nhiêu năm, Đông Hải lại đang hắn lãnh địa của mình, đối với đời thứ nhất hải thần như vậy một vị nhân vật, người khác hoặc giả còn không tìm được hắn, nhưng Đông Hải Long Vương, lại dễ dàng đã giúp Gia Cát Tường đem lời truyền cho đời thứ nhất hải thần. Bất quá chừng nửa canh giờ, Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp, một bầu rượu còn không có uống xong, liền có thể cảm nhận được một cổ khí tức cường đại nhích tới gần. Tham kiến Gia Cát công tử, tham kiến Liêu thí chủ, chúc mừng Liêu thí chủ tránh thoát phong ấn, đạt được tự do, đời thứ nhất hải thần, ngồi ở triều đại Nam Minh Điểu Vương trên lưng của, đối với Gia Cát Tường cùng Liêu Vô Pháp ôm quyền hành lễ nói. Đường đường yêu quái cũng chỉ là vật để cưới mà thôi, bất quá triều đại Nam Minh Điểu Vương thực lực, ngược lại cũng tăng lên không ít, ban đầu nó không quá nửa bước yêu quái, bây giờ đã hoàn toàn bước vào yêu quái tầng thứ. Bất quá, so với triều đại Nam Minh Điểu Vương, Gia Cát Tường thực lực tăng lên nhanh hơn là được, nhớ năm đó, cái này nửa bước yêu quái triều đại Nam Minh Điểu Vương, Gia Cát Tường chỉ có thể nhìn lên hắn. Nhưng bây giờ, yêu quái này tầng thứ triều đại Nam Minh Điểu Vương cũng chỉ có thể nhìn lên Gia Cát Tường tồn tại. Nguyên lai là ngươi Kim Linh Tử, nhìn cách này xuất hiện đời thứ nhất hải thần, Liêu Vô Pháp mang trên mặt lau một cái chợt thần sắc. Không nghĩ tới cuộc đời này vẫn còn có cùng ngươi gặp mặt cuộc sống, càng không có nghĩ tới, ta ngươi gặp lại sau, lại là mấy ngàn năm sau, bây giờ ngươi vạn chùa đã sớm chôn vùi, ngay cả Đại Tần đế quốc cũng là loạn cục sơ hiện. Đối với Liêu Vô Pháp cùng đời thứ nhất hải thần quen biết, Gia Cát Tường cũng không kinh ngạc. Ban đầu đời thứ nhất hải thần cũng nói, sở dĩ biết hắn cùng với Kim Dực Thi Vương giữa Trần Duyên, sẽ bởi vì Gia Cát Tường mà chấm dứt, cũng là năm đó Liêu Vô Pháp bạc coi là nói cho hắn biết, có thể thấy được phải hai người, mấy ngàn năm trước liền biết. Nhật Nguyệt hiện lên ở phương Đông, liền tất nhiên sẽ lên cao, nhưng lên tới điểm cao nhất, liền tất nhiên sẽ rơi xuống. Tuổi thọ của con người, thậm chí là đế quốc cùng tông môn, là đạo lý giống nhau. Không thể rời bỏ thiên đạo luân hồi, không có hủy diệt, tại sao học sinh mới? Đối với Liêu Vô Pháp cảm khái, đời thứ nhất hải thần Kim Linh Tử cũng là rất thấy khai, trong miệng bình thản nói. Hắc hắc, tiểu tử ngươi quả nhiên không sai, so với Kim Minh Tử tên kia mạnh hơn nhiều, đối mặt ta đây cái phá hủy các ngươi vạn chùa người của, còn có thể bình tĩnh như vậy, còn có thể có này lính ngộ. Ngươi cũng không biết Kim Minh Tử nhìn thấy ta, nhưng hận không giết được ta đâu. Đối với đời thứ nhất hải thần Kim Linh Tử nói, Liêu Vô Pháp trong miệng cười hắc hắc nói. Cái gì? Năm đó hủy diệt vạn chùa người của, là đại ca. Nghe Liêu Vô Pháp nói như vậy, Gia Cát Tường ngược lại kinh ngạc, bất quá ngay sau đó suy nghĩ một chút, cũng chỉ bình thường trở lại. Vạn chùa là bị hủy diệt sáu nước trung tông môn. Mà Liêu Vô Pháp, năm đó trợ giúp Doanh Thị giành chính quyền, tự nhiên, hắn hủy diệt vạn chùa, cũng hợp tình hợp lý. Ngày hôm qua chuyện lớn hơn nữa, đến hôm nay, cũng bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, lắc đầu một cái, đời thứ nhất hải thần Kim Linh Tử, mở miệng nói, không hổ là đã bước lên thần đạo tồn tại, ngôn ngữ mặc dù bình thản, nhưng là mỗi một câu tựa hồ cũng lộ ra thiên cơ triết lý. Xem ra hôm nay chính là ngươi đoạn trần duyên cuộc sống, đúng là, ta dẫn ngươi đi thấy Kim Minh Tử đi, cũng biết Kim Linh Tử cùng Kim Minh Tử sư huynh để chuyện giữa, Liêu Vô Pháp mở miệng nói, ngay sau đó một tay xé không gian, mang ra Cát Tường cùng Kim Linh Tử, cùng đi vào. Hóa thần kỳ tu sĩ, thần niệm tăng mạnh, có thể với trong hư không, xây dựng một cái mình tư nhân không gian chứ vật, tới phản hư kỳ sau này. Người xuất sắc có không gian liền to lớn hơn, giống như kia sát thần bạch khởi không gian bên trong thậm chí còn có một ngọn núi lớn, cá trùng thú vật đều có, giống như tiểu thiên thế giới. Tiến vào Liêu Vô Pháp tư nhân không gian, phương này thế giới chu vi mười mấy dặm đều là nước biển, giữa nước biển có một tòa đảo nhỏ, giống vậy có sâu bay thú vật, mà Kim Minh Tử cũng là kia Kim Dực Thi Vương, liền bị kẹt ở cách này ngồi trên hải đảo. Liêu Vô Pháp, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là thả ta tới cái dứt khoát, không nên đem lão tử vây ở chỗ này, giống như vậy để cho ta khuất phục, là không thể nào. Trên hải đảo Kim Minh Tử thấy xuất hiện Liêu Vô Pháp, trong miệng không chút khách khí nổi giận mắng. Chớ nóng vội gọi, ngươi cũng không nhìn một chút ta đem người nào mang cho ngươi tới, nghe Kim Minh Tử đối với mình chửi mắng, Liêu Vô Pháp cười nhạt nói, đang khi nói chuyện. Gia Cát Tường cùng Kim Linh Tử giống vậy rơi xuống trên hải đảo. Gia Cát Tường, người này Kim Minh Tử dĩ nhiên là nhớ, bất quá, thấy bên cạnh Kim Linh Tử thời điểm, cái này Kim Minh Tử sắc mặt của cứng lại, mắt mở thật to, ngươi. Ngươi là Kim Linh Tử sư đệ. Ngươi. Ngươi lại